Chương 8. Tôn trọng quá trình, khả năng làm chủ. Trong cuộc sống, những kẻ ngốc muốn mọi thứ thật nhanh và dễ dàng. Tiền bạc, thành công, sự chú ý. Sự buồn chán là kẻ thù và nỗi sợ lớn nhất của họ. Thế nên, tất cả những gì họ cố gắng đạt được đều trượt khỏi tay họ cũng nhanh như lúc chúng đến. Nhưng bạn lại muốn tồn tại lâu hơn các đối thủ của mình. Bạn sẽ xây dựng nền tảng cho thứ gì đó có thể tiếp tục mở rộng. Để hiện thực hóa điều đó, bạn sẽ phải trải qua một thời gian tập dượt. Bạn phải sớm học cách chịu đựng những giờ dài lê thê dành cho việc luyện tập và lao lực vất vả, với ý thức rằng cuối cùng công sức bạn bỏ ra sẽ chuyển hóa thành một niềm vui ở cấp độ cao hơn, làm chủ được một nghề mới và làm chủ chính mình. Mục đích của bạn là đạt tới mức độ kỹ năng tối hậu, một cảm nhận trực giác về điều chắc chắn sẽ đến tiếp theo. Những đồng tiền cực nhọc. Hãy làm chủ nhạc cụ, làm chủ âm nhạc, sau đó hãy quên hết những thứ thổ tả đó đi và chơi. Charlie Parker. Lớn lên ở khu Southside Queens, loại người duy nhất Curtis Jackson cảm thấy có tiền bạc và sức mạnh là kẻ bán ma túy trên đường phố. Vậy là ở tuổi 12, anh lựa chọn cho mình đi theo con đường đó. Tuy nhiên, hầu như ngay lập tức, anh nhận ra cuộc đời của một tay anh chị chẳng hề đẹp đẽ chút nào. Và trong những giờ dài chán ngắt trên đường phố, tất nhiên, đầu óc Curtis bắt đầu nghi ngợi vẩn vơ. Anh có thể chợt thấy mình ước ao tiền bạc tới nhanh hơn, dễ dàng hơn, kèm theo nhiều cảm giác thú vị hơn. Thực ra, cũng có những cơ hội đem chúng đến cho các khu ổ chuột, chủ yếu dính dáng tới tội phạm hay một phi vụ làm ăn đáng ngờ. Có lúc, anh đã bị cám dỗ thử làm chuyện đó, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại nhắc nhở mình về vô vàn câu chuyện liên quan tới những tay anh chị anh từng quen đã gục ngã trước cám dỗ của ảo tưởng kiếm tiền nhanh và dễ dàng. Tất cả những kẻ khờ khạo đó, tất yếu đều đi đến kết cuộc hoặc mất mạng hoặc lâm vào cảnh khốn cùng. Có thể kể đến cậu bạn TC của anh, người đã phát chán với việc lang thang trên phố và gia nhập một băng sau đó tiến hành cướp các hiệu tạp hóa trong mùa hè. Thậm chí, có lần tấn công ngân hàng. Cậu ta kiếm được khá tiền trong 3 tháng đó, rồi tiêu hết sạch trong mùa thu và mùa đông kế tiếp. Mùa hè tiếp theo, cậu ta lại quay trở lại con đường cũ. Không chỉ vì tiền, đó còn là cảm giác mạnh xuất hiện khi người ta đùa giỡn với hiểm nguy. Nhưng đến mùa hè thứ hai, vận may của cậu ta đã chấm dứt và cậu ta bị bắn hạ trong một cuộc đọ súng với cảnh sát. Hay như người bạn học Spies của Curtis, lớn hơn anh vài tuổi, chỉ mới giành giật được ít tiền nhưng lại mơ tới việc quá to tát. Anh ta thuyết phục bản thân rằng mình có thể nhanh chóng kiếm được cả một gia tài bằng cách mua lại một đại lý kinh doanh. Tuy mới mẻ với khu dân cư ổ chuột, nhưng anh ta cảm thấy chắc chắn sẽ thành công. Anh ta dồn hết tiền bạc vào vụ làm ăn này, nhưng lại quá nóng vội, không dành thời gian để dân cư xung quanh làm quen với cách sống mới của anh. Ai cũng tin rằng chuyện kinh doanh chỉ là tấm bình phong cho một vụ buôn bán ma túy nào đó. Người ta né tránh cửa hàng, và nơi này nhanh chóng trở thành chỗ ghé chân cho những kẻ bán lẻ ma túy và đám con nghiện. Vụ làm ăn thất bại thảm hại chỉ trong vòng vài tháng, và anh ta đã không bao giờ phục hồi được sau vũ đao đó. Gốc rễ của vấn đề này là ở chỗ khao khát muốn có phương cách gì đó để kiếm tiền nhanh chóng hơn đã ngấm dần vào máu họ. Và khi không thể cưỡng lại cám dỗ, họ sẽ tạo ra một vòng xoáy và không bao giờ họ thoát thân ra được. Nếu họ thực sự kiếm được tiền vài lần một cách chóng vánh, điều đó sẽ có tác dụng như một thứ ma túy. Họ sẽ trở nên phấn khích và phung phí hết tiền kiếm được vào việc mua sắm thứ này thứ khác để gây ấn tượng với mọi người. Khi đã nhận túi, họ cũng có thể quay lại với việc cũ. Song giờ đây, việc này có vẻ như quá chậm chạp và nhàm chán, họ sẽ lại thử tìm cách khác nhanh chóng hơn. Họ sẽ trở thành nô lệ cho sự tham lam của bản thân. Và khi thời gian trôi qua, họ sẽ không thể hình thành cho mình sự nhẫn nại hay tính kỷ luật. Họ sẽ không thể thành công với nhịp sống quay cuồng này lâu. Đến khoảng 25 hay 30 tuổi, họ sẽ kiệt sức vì không có được chút kỹ năng hữu ích. Hay tiền bạc nào từ những năm kiếm ăn trước đó, số phận của họ sau đó thường chẳng thú vị gì. Để cưỡng lại sự cám dỗ, Curtis quyết định sẽ ép buộc mình phải đi theo hướng ngược lại. Anh luyện cho bản thân thích nghi với nhịp độ chậm rãi. Trong những giờ dài không có gì để làm, anh sẽ suy nghĩ về tương lai, thiết lập nên những kế hoạch chi tiết mà anh sẽ hoàn tất hàng năm. Kết thúc bằng việc anh đào thoát khỏi việc phải bán dạo ma túy trên đường phố, anh sẽ chuyển sang âm nhạc, rồi kinh doanh. Để thực hiện bước đầu tiên, anh cần phải dành dụm tiền. Ý nghĩ về mục tiêu này giúp anh chịu đựng được sự tẻ nhạt thường ngày của công việc. Trong những giờ trôi qua chậm chạp này, anh cũng nghĩ ra những kế hoạch làm ăn mới, những ý tưởng phải liên tục hoàn thiện mình hơn nữa trong công việc đang làm. Anh tập chơi quyền anh để rèn luyện cho đầu óc và cơ thể của mình. Thoạt đầu, anh chơi rất tệ, nhưng anh rất kiên cường, tập luyện miệt mài và cuối cùng trở thành một tay đấm xuất sắc. Việc luyện tập quyền anh cũng dạy cho anh những bài học giá trị. Anh có thể có được bất cứ thứ gì mình muốn thông qua sự kiên trì thay vì bạo lực hay sức mạnh. Tiến lên từng bước là một cách duy nhất để thành công trong bất cứ việc gì. Đến năm 20 tuổi, anh thực hiện bước đột phá vào âm nhạc, tất cả đúng như kế hoạch ban đầu của anh. Vào năm 1999, sau vài năm học nghề cùng Jam Master Trey, Curtis lúc đó đã được biết tới dưới tên 50 Cent, ký một thỏa thuận với Columbia Records. Điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng khi anh quan sát những ca sĩ, nhạc rap khác đã làm việc với hãng đĩa này lâu hơn, anh nhận ra những mối nguy hiểm rình rập quanh mình chỉ trở nên nhiều hơn. Xu hướng chung, như anh nhìn nhận, là sự thả lỏng lập tức cả về nỗ lực và sự tập trung. Các rapper sẽ cảm thấy như họ đã đi tới đích, và một cách vô thức, họ không còn nỗ lực nhiều như trước và sẽ bỏ ít thời gian hơn cho việc học tập các ngón nghề. Sự thừa mứa đột ngột về tiền bạc đã tác động đến đầu óc họ. Họ sẽ tưởng tượng rằng mình chạm vào cái gì cũng hóa thành vàng, rằng tiền bạc sẽ tiếp tục kéo tới như vậy. Một bài hát hay một đĩa hát trở thành đầu bảng trong danh sách được yêu thích nhất, còn làm cho tình hình tồi tệ hơn. Nếu không xây dựng thứ gì đó một cách từ tốn, một sự nghiệp, một tương lai, nó sẽ sụp đổ chỉ sau vài năm. Khi những rapper mới trẻ hơn, giàu đam mê nhiệt huyết hơn sẽ xoắn ngôi của họ, cuộc sống của họ sẽ càng trở nên thê thảm hơn khi đã từng được nếm mùi vị vinh quang. Với Curtis, giải pháp rất đơn giản, anh đang dấn thân vào một thế giới mới, anh cần phải kiên nhẫn, bỏ thời gian ra tìm hiểu nó một cách thấu đáo. Trong môi trường biến động nhanh chóng của hip-hop, anh sẽ hãm tóc tất cả lại. Anh tránh tham gia tiệc tùng và dành phần lớn thời gian một mình. Anh quyết định sẽ xem Columbia Records như một trường học, một cơ hội để bản thân mình học hỏi việc kinh doanh âm nhạc. Anh sẽ ghi âm các bài hát của mình vào ban đêm và dành toàn bộ thời gian ban ngày tại các văn phòng của Columbia, trò chuyện với những người làm việc ở mọi bộ phận. Dần dần, anh tự mình học hỏi được nhiều hơn về marketing, về phân phối, về những điều cơ bản của công việc. Anh tìm hiểu mọi mặt của ngành sản xuất băng đĩa, những gì giúp tạo ra một bài hát đầu bảng. Anh liên tục thực hành với âm nhạc của mình. Khi hãng đĩa đưa anh cùng với khoảng một tá rapper tới một khu cách ly ở phía bắc bang New York để viết bài hát, anh quay về với 36 bài, trong khi những người khác chỉ có thể sáng tác được 5 hay 6 bài. Sau khi xảy ra vụ ám sát hụt 50 cent vào năm 2000, Columbia loại anh ra khỏi hãng. Nhưng tới lúc đó, anh đã không còn cần tới những kinh nghiệm của họ nữa. Anh đã thu thập được đủ hiểu biết và kỹ năng, cũng như có thể áp dụng được tất cả chúng trong chiến dịch ghi đĩa của mình, tung ra các bài hát với một nhịp độ điên rồ và thực hiện việc marketing chăm nhạc của mình khéo léo hơn bất cứ tay nhà nghề nào. Dần dần, anh tiến lên và chiến dịch của anh thu hút được sự chú ý của Eminem, người đã ký hợp đồng với anh cho nhãn đĩa của mình ở Interscope vào năm 2003. Nhiều năm sau đó, anh xâm nhập vào thế giới của các tập đoàn giải trí và nhanh chóng nhận ra nó cũng chẳng khác gì mấy so với những con phố anh từng quen thuộc. Rất nhiều trong số những người làm kinh doanh này hay điều hành việc thu âm mà anh gặp cũng sở hữu sự thiếu kiên trì tương tự. Họ chỉ có thể nhìn xa được đến vài tháng, thậm chí chỉ vài tuần. Mối quan hệ của họ với tiền bạc hoàn toàn cảm tính, một cách để thể hiện sự quan trọng của họ, để nuôi dưỡng cái tôi của họ. Họ thường tới gặp anh với những dự tính có vẻ như đầy hấp dẫn ở thời điểm hiện tại, nhưng kỳ thực sẽ chẳng đi đến đâu cả. Họ không bắt nhịp được với những biến chuyển to lớn đang xảy ra trên thế giới để lên kế hoạch tận dụng chúng trong tương lai. Điều đó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực và thời gian. Những kẻ làm ăn kiểu này từ khắp nơi tới tiếp cận anh với những bản cam kết giúp anh kiếm được hàng triệu một cách nhanh chóng. Họ tưởng anh cũng giống như những tài rapper khác, luôn hăm hở vồ vập những cơ hội như vậy. Nhưng những thỏa thuận kiểu đó chẳng thể giúp anh thiết lập được thứ gì vững chắc hay có thực. Đó chỉ là tiền ảo. Anh từ chối tất cả, lựa chọn cách tự gây dựng chuyện làm ăn của mình theo những điều khoản do chính anh đưa ra. Mỗi việc kinh doanh sẽ được xây dựng trên cơ sở gắn bó với những công việc khác như những mắt xích trong một chuỗi. Lần này mục tiêu rất đơn giản, thiết lập một đế chế kinh doanh có thể đứng vững lâu dài. Và như trước đây, anh quyết đạt tới mục tiêu đó bằng sự kiên trì, nhẫn nại của chính mình. Cách tiếp cận không sợ hãi. Hầu hết mọi người không thể kiểm soát được sự buồn tẻ, có nghĩa là họ không thể tập trung vào một thứ cho tới tận lúc thành công với nó. Và họ luôn băn khoăn tự hỏi tại sao mình bất hạnh. 50 cents. Với những thủy tổ xa xưa nhất của chúng ta, cuộc sống là một cuộc đấu tranh liên tục, đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng nghỉ để đảm bảo có được thức ăn và nơi trú ẩn. Nếu như có chút thời gian ngơi tay, thì những khoảng thời gian đó thường được dành cho những nghi lễ tâm linh, điều giúp đem lại ý nghĩa cho cuộc sống khắc nghiệt như vậy. Thế rồi, sau hàng ngàn năm văn minh hóa, cuộc sống dần dà trở nên dễ dàng hơn với nhiều người, và đồng thời người ta có ngày càng nhiều thời gian thư nhàn hơn. Trong những lúc như thế, người ta không cần phải đổ mồ hôi trên cánh đồng hay lo lắng về kẻ thù hay thiên tai, chỉ đơn giản là những giờ thêm vào cho đủ ngày đủ tháng, và bất chợt một cảm giác mới len lỏi vào thế giới này, sự buồn tẻ. Khi làm việc hay thực hiện nghi lễ tâm linh, tâm trí con người sẽ phải bận rộn với nhiều nhiệm vụ khác nhau cần giải quyết. Thế nhưng, khi bạn ở một mình trong căn nhà của bạn, khoảng thời gian tự do này sẽ cho phép tâm trí bạn lang thang đi đâu tùy thích. Khi có được sự tự do như vậy, đầu óc con người có xu hướng ngả dần tới những lo âu về tương lai, về những khó khăn, nguy hiểm có thể xảy ra. Những khoảnh khắc trống rỗng như thế có thể xem như những âm hưởng xa xôi từ sự trống rỗng vĩnh cửu của cái chết. Vậy là, cùng với thứ cảm giác mới mẻ vừa tấn công cha ông chúng ta, cũng xuất hiện một khao khát vẫn còn ám ảnh chúng ta tới tận ngày nay, chạy trốn khỏi sự buồn tẻ bằng mọi giá, tìm cách giúp bản thân chúng ta quên lãng đi những nỗi lo âu. Những phương cách chủ yếu để lãng quên bao gồm tất cả các hình thức giải trí công cộng, các loại chất kích thích và rượu, hay các hoạt động xã hội. Nhưng những cách lãng quên đó có một tính chất giống như ma túy. Chúng mất dần đi tác dụng. Chúng ta thèm muốn những cách giải khuây mới hơn, nhanh hơn để giúp chúng ta giải thoát khỏi chính bản thân mình, kéo chúng ta khỏi thực tế khắc nghiệt và cảm giác buồn tẻ đang dần dần gặm nhấm. Cả một nền văn minh, thành Rome cổ đại, trên thực tế đã sụp đổ dưới sức nặng của nhu cầu. Và cũng là cảm giác mới này. Nền kinh tế của họ trở nên bị gắn chặt với việc tạo ra những thứ xa xỉ. Những hình thức giải trí mới khiến ý chí của các công dân quốc gia này bị hủy hoại dần. Không còn mấy người sẵn sàng hy sinh khoái lạc của họ để làm những công việc nặng nhọc hay vì lợi ích cộng đồng nữa. Đây chính là thứ hình mẫu mà sự buồn chán đã tạo nên cho con người từ lúc hình thành. Chúng ta nhìn ra bên ngoài bản thân để tìm những trò tiêu khiển rồi trở nên phụ thuộc vào chúng. Những cuộc tiêu khiển này trôi qua nhanh hơn nhiều so với thời gian chúng ta dành cho công việc. Khi đó lao động trở nên điều gì đó thật nhàm chán, chậm rì và không ngừng lặp đi lặp lại. Bất cứ thứ gì thách thức đòi hỏi phải nỗ lực cũng bị nhìn nhận một cách tương tự. Chúng chẳng có gì vui vẻ và thú vị, chúng không diễn ra nhanh chóng. Nếu chúng ta đi quá xa theo xu hướng này, chúng ta sẽ thấy ngày càng khó khăn hơn mỗi khi phải viện đến sự kiên nhẫn để chịu đựng việc lao động cực nhọc nhằm làm chủ được bất cứ ngành nghề nào. Dần dần, việc trải qua thời gian chỉ có một mình trở nên nặng nề hơn. Cuộc sống bị chia cắt giữa những gì cần thiết, thời gian dành cho công việc và những gì khiến ta thích thú, tiêu khiển và giải trí. Trong quá khứ, cảm giác buồn chán tột độ này chủ yếu tấn công vào tầng lớp trên. Giờ đây, nó trở thành một thứ dịch bệnh ám ảnh hầu như tất cả chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có thể có một mối quan hệ giữa sự buồn chán và thời gian rỗi rãi. Một mối quan hệ dựa trên sự không sợ hãi và sẽ cho kết quả khác hơn nhiều so với sự chán nản và thoát ly thực tế. Nó diễn ra như sau. Bạn có một mục tiêu lớn hơn mà bạn phải đạt được trong cuộc sống. Điều mà bạn tin rằng chính mình là người số phận đã lựa chọn để kiến tạo nên. Nếu bạn đạt tới mục tiêu, thành công sẽ cho bạn sự thỏa mãn lớn hơn nhiều so với những cơn phấn khích nhất thời có được từ những thú vui tiêu khiển bên ngoài. Để tới được điểm đích đó, bạn sẽ cần phải học một ngành nghề, trang bị và hoàn thiện cho mình những kỹ năng cần thiết. Mọi hoạt động của con người đều đòi hỏi một quá trình học hỏi để trở nên thành thạo. Bạn phải học những bước đi, những quy trình tham gia vào hoạt động đó, phấn đấu để nâng tầm mình lên mức độ hoàn thiện mỗi lúc một cao hơn. Quá trình này đòi hỏi sự kỷ luật và kiên trì. Khả năng chịu đựng phải lặp đi, lặp lại các công việc, sự chậm chạp buồn tẻ, cũng như nỗi lo luôn đi kèm với một thách thức như vậy. Một khi bạn bắt đầu theo hướng này, có hai điều sẽ xảy ra. Thứ nhất, có mục tiêu to lớn hơn sẽ giúp cho tư duy của bạn vượt ra khỏi khuôn khổ của hiện tại và giúp bạn vượt qua quá trình lao động vất vả, cực nhọc. Thứ hai, khi bạn dần trở nên tốt hơn trong công việc hay ngành nghề đang làm, khi đó, làm việc sẽ ngày càng trở nên thú vị hơn. Bạn sẽ được chứng kiến sự tiến bộ của mình. Bạn nhìn thấy những mối liên hệ, những khả năng mà bạn chưa từng nhận ra trước đó. Tư duy của bạn sẽ trở nên tập trung vào việc làm chủ các kỹ năng làm việc ở mức độ cao hơn nữa. Và trong quá trình hấp thu này, bạn sẽ quên đi những khó khăn của mình, nỗi sợ trước tương lai hay những trò chơi xấu của người khác. Nhưng không giống như sự tiêu khiển tới từ những nguồn bên ngoài, điều này xuất phát từ bên trong bản thân bạn. Bạn đang tạo dựng một kỹ năng cho cả đời, cùng với thứ kỷ luật cho suy nghĩ sẽ trở thành nền tảng để tạo nên sức mạnh hơn cho bạn. Để quá trình này vận hành được, bạn cần phải chọn cho mình một sự nghiệp hay ngành nghề đem đến cho bạn sự thú vị sâu sắc theo cách nào đó. Bạn không còn phân biệt giữa công việc và đam mê nữa. Niềm vui đến với bạn trong chính quá trình làm chủ kỹ năng làm việc, cũng như sự tập trung về tinh thần mà quá trình đó đòi hỏi. Thực ra thì những công việc chúng ta đang làm thường là thứ gì đó chúng ta phải ít nhiều chịu đựng. Chúng ta sống qua ngày bằng cách trông đợi tới lúc nghỉ ngơi và mơ màng về tương lai. Chúng ta không để tâm vào những công việc hàng ngày với toàn bộ năng lực tư duy của mình bởi vì nó không thú vị bằng cuộc sống bên ngoài công việc. Chúng ta ngày càng kém khả năng chịu đựng hơn những giây phút buồn tẻ. Với những công việc lặp đi lặp lại, nếu tình cờ chúng ta mất việc hay muốn thứ gì đó khác, đột nhiên chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế rằng chúng ta không có được sự kiên nhẫn cần thiết để lựa chọn sự thay đổi đúng đắn. Trước khi quá muộn, chúng ta cần tỉnh dậy và nhận thức rõ ràng sức mạnh thực sự và thành công chỉ đến thông qua việc làm chủ một quá trình nào đó. Và điều này, đến lượt nó, lại phụ thuộc vào một nền tảng quy luật mà chúng ta không ngừng mài sắc. Những kẻ không biết sợ trong lịch sử luôn thể hiện trong cuộc đời họ khả năng chịu đựng cao hơn phần lớn chúng ta về những công việc lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Điều đó cho phép họ trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của họ, làm chủ được ngành nghề của họ. Một phần của điều này xuất phát từ việc sớm nhận ra rằng những kết quả vững chắc đều xuất phát từ sự nghiêm khắc và kiên nhẫn. Theo khuynh hướng này, câu chuyện về Isaac Newton là một ví dụ đặc biệt rõ ràng. Vào đầu năm 1665, ông là một sinh viên 23 tuổi tại Đại học Cambridge, chuẩn bị trải qua các kỳ thi để trở thành giảng viên môn toán. Khi dịch bệnh bất ngờ bùng nổ ở London, những ca tử vong thật khủng khiếp đã tăng lên từng ngày. Rất nhiều người London chạy trốn về vùng thôn quê, nơi họ tiếp tục làm dịch bệnh lan rộng và xa hơn nữa. Đến mùa hè năm đó, trường Cambridge buộc phải đóng cửa và các sinh viên của trường phân tán đi khắp nơi vì lý do an toàn. Với những sinh viên này, không điều gì có thể tồi tệ hơn thế. Họ buộc phải sống trong những ngôi làng vắng vẻ, phải cảm nhận nỗi sợ hãi tột độ và sự cô độc trong suốt 20 tháng sau đó. Trong khi dịch bệnh hoành hành khắp nước Anh, những bộ óc ưa hoạt động của họ không có gì để tư duy và nhiều người đã phát điên vì buồn chán. Tuy nhiên, với Newton, những tháng xảy ra dịch bệnh lại là một khoảng thời gian hoàn toàn khác hẳn. Ông quay về nhà của mẹ mình ở Woolstropple, Lincolnshire, tại Cambridge. Ông đang bận tâm với một loạt vấn đề toán học đã làm đau đầu không chỉ bản thân ông mà cả các giáo sư của ông. Ông quyết định sẽ sử dụng khoảng thời gian ở Woolstropple để nghiên cứu những vấn đề đó. Ông đã mang theo mình một lượng lớn sách toán đã gom góp được từ trước và bắt tay vào chuyên tâm nghiên cứu chúng. Hết ngày này qua ngày khác, ông tập trung nghiền ngẫm những vấn đề đó, viết đầy ghi chú vào những cuốn sổ ghi chép. Chăm chú quan sát mặt trời và những hiệu ứng quang học hành tinh này tạo ra trên mọi vật xung quanh, ông bắt đầu thực hiện những thí nghiệm của chính mình về sự chuyển động và những đặc tính của bản thân ánh sáng. Tư duy của ông tự nhiên đi từ các vấn đề hình học tới việc tất cả chúng liên quan tới sự vận động và cơ học. Càng đi sâu vào các nghiên cứu sau này, ông càng phát hiện ra nhiều mối liên hệ hơn, đồng thời có những khoảnh khắc sáng suốt bất thần. Ông giải quyết lần lượt từng vấn đề, sự phấn khích và đà tư duy của ông trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều khi ông ý thức được sức mạnh của ông đã hình thành bên trong bản thân mình. Trong khi những người khác bị nỗi sợ hãi và sự buồn tẻ làm tê liệt, ông trải qua toàn bộ khoảng thời gian 20 tháng mà không hề bận tâm nghĩ ngợi về dịch bệnh hay bất cứ nỗi lo lắng nào cho tương lai. Và cũng vào thời gian đó, ông đã tạo ra những nền tảng cơ bản cho toán học, cơ học và quang học hiện đại. Khoảng thời gian đó cũng thường được nhìn nhận như thời kỳ sung mãn nhất, giàu thành quả nhất về tư duy khoa học trong lịch sử nhân loại. Tất nhiên, Isaac Newton sở hữu một trí tuệ hiếm có, nhưng tại Cambridge không ai ngờ được ông có được sức mạnh tư duy xuất chúng đến thế. Quá trình bị cô lập một cách bắt buộc và lao động trí óc lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ này chính là bước cần thiết để biến ông thành một thiên tài. Khi chúng ta nhìn vào những con người nổi bật trong lịch sử, chúng ta thường có xu hướng chỉ tập trung vào những thành quả của họ. Từ những góc tiếp cận như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng bị lóa mắt và nhìn nhận thành công của họ như thể xuất phát từ di truyền hay vài yếu tố xã hội nào đó. Họ là những người có tài bẩm sinh. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt tới được đẳng cấp của họ, hay ít nhất đó là điều chúng ta suy nghĩ. Nhưng chúng ta đã lựa chọn việc lờ đi giai đoạn có ý nghĩa nhất trong cuộc đời họ, thời kỳ mà mọi người trong số họ, không có ngoại lệ, đều phải trải qua một quãng thời gian học việc không hề dễ dàng. Điều đã giữ cho họ tiếp tục tiến bước chính là sức mạnh họ nhanh chóng khám phá ra thông qua việc học hỏi làm chủ một số bước nhất định. Rồi đột nhiên sự khai sáng đến với họ, điều dường như là thiên tài đối với chúng ta, thực ra là một phần của bất cứ quá trình học hỏi tập trung cao độ nào. Nếu chúng ta tìm hiểu về giai đoạn học hỏi đó của cuộc đời họ, thay vì chỉ để ý tới huyền thoại họ trở thành sau này, chúng ta sẽ hiểu rằng cả chúng ta nữa cũng có thể có một phần, thậm chí toàn bộ sức mạnh của họ bằng một quá trình dấn thân học tập một cách kiên nhẫn trong bất cứ lĩnh vực nghiên cứu nào. Nhiều người không thể giải tỏa được cảm giác buồn tẻ quá trình này có thể tạo ra. Họ sợ phải dấn bước vào một quá trình khó khăn gian khổ như vậy. Họ ưa thích quay sang với những thú vui giải trí, những giấc mơ, những ảo tưởng. Chẳng bao giờ ý thức được rằng vẫn còn những niềm vui ở cấp độ cao hơn dành cho những ai lựa chọn khổ luyện làm chủ bản thân mình và một ngành nghề nào đó. Chìa khóa để không sợ hãi. Tất cả rắc rối của con người đều bắt nguồn từ chỗ không biết cách một mình ngồi yên trong một căn phòng. Blaise Pascal. Khi còn là những đứa trẻ, Bibo học nói, tất cả chúng ta đều phải trải qua cùng một quá trình. Đầu tiên, chúng ta cảm thấy thất vọng vì có những khát khao và nhu cầu mà chúng ta muốn diễn tả, nhưng lại thiếu những từ cần thiết. Dần dần, chúng ta tích lũy vốn từ vựng của mình, từng từ một, và được thúc đẩy bởi sự tò mò cao độ cùng khao khát tìm hiểu. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta đạt tới một mức độ thành thạo cho phép chúng ta trò chuyện đủ nhanh để bắt kịp dòng suy nghĩ. Không bao lâu sau, chúng ta không còn phải nghĩ ngợi nữa, những từ ngữ đến một cách tự nhiên. Và những khi chúng ta có cảm hứng, thì chúng tuôn ra theo cách thức mà chúng ta cũng không thể lý giải được. Học một ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ hay tiếng nước ngoài đều phải trải qua một quá trình không thể tránh khỏi, không có con đường tắt nào hết. Cách học một ngôn ngữ đã thiết lập nên con đường đi cho mọi hoạt động của con người, dù là thuần túy trí óc hay cả chân tay. Để thành thạo một nhạc cụ hay một trò chơi, chúng ta bắt đầu từ mức độ năng lực thấp nhất. Trò chơi có vẻ chán ngắt khi chúng ta phải học làm quen với các luật chơi và chơi đi chơi lại một bài duy nhất. Cũng tương tự như khi học một ngôn ngữ, chúng ta cảm thấy chán nản. Chúng ta thấy những người khác chơi thành thạo, còn mình vẫn đang bị bó chân bó tay trong quá trình thực hành khó khăn và lặp đi lặp lại. Ở một thời điểm như vậy, hoặc chúng ta để nỗi thất vọng khuất phục mình và bỏ cuộc, hoặc chúng ta tiếp tục tiến lên, cảm nhận sức mạnh đang chờ đợi chúng ta sau nỗ lực. Dần dần, năng lực của chúng ta tăng lên và cảm giác thất vọng giảm xuống. Chúng ta ngạc nhiên trước sự thành thạo của chính mình. và những mối liên hệ chợt đến với chúng ta trong chớp mắt. Một khi đã có được sự thành thạo nhất định, chúng ta sẽ thấy có những cấp độ cao hơn, những thử thách mới. Nếu có kỷ luật và kiên trì, chúng ta sẽ tiến bộ. Ở một cấp độ cao hơn, những niềm vui mới, những sự khai sáng mới đang chờ đợi chúng ta. Những điều chúng ta chưa bao giờ ngờ đến khi dấn bước đầu tiên. Chúng ta có thể tiếp tục tiến bước theo quy trình này xa đến bất cứ mức nào chúng ta muốn. Trong bất cứ hoạt động nào của con người cũng luôn có một cấp độ cao hơn mà chúng ta có thể vươn tới. Trong hàng nghìn năm, khái niệm về sự học hỏi này là một hợp phần cơ bản của hiểu biết mang tính thực hành. Nó được xây dựng trên cơ sở làm chủ một kỹ năng. Sự sống còn của loài người phụ thuộc vào việc chế tạo nên các công cụ, xây dựng nhà ở, đóng tàu thuyền và nhiều kỹ năng khác nữa. Để làm tốt những việc đó, một người cần phải học kỹ năng, bỏ ra nhiều năm cho quá trình học nghề, tiến bộ dần dần từng bước một. Với sự xuất hiện của báo in cũng như những cuốn sách có thể được phân bố rộng rãi, sự nghiêm túc và nhẫn nại này được áp dụng vào giáo dục để có được hiểu biết theo cách chính thống. Những người làm ra vẻ hiểu biết mà không trải qua những năm tháng tích lũy kiến thức sẽ bị xem là bị bợm, khoác lác và bị coi thường. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta đã tiến tới một thời khắc nguy hiểm khi mà thứ hiểu biết cơ bản này đang bị lãng quên. Phần lớn tình trạng này bắt nguồn từ khía cạnh mang tính hủy diệt của công nghệ. Tất cả chúng ta đều hiểu lợi ích to lớn của nó, cũng như sức mạnh công nghệ đem lại chúng ta. Nhưng cùng với sự nhanh chóng và dễ dàng cực độ mà chúng ta có được những gì mong muốn, một phong cách tư duy khác đã hình thành. Chúng ta vốn là những tạo vật thiếu kiên nhẫn về bản chất. Đối với chúng ta, việc mong muốn điều gì đó mà không có khả năng đạt được nó luôn là một cảm giác nặng nề. Sự nhanh chóng mà công nghệ đem lại càng làm đậm nét thêm khía cạnh trẻ con này trong tính cách của chúng ta. Việc tích lũy kiến thức một cách chậm rãi dường như trở thành một việc tẻ nhạt không cần thiết. Việc học hỏi phải vui vẻ, nhanh chóng và dễ dàng. Trên Internet, chúng ta có thể có được những kết nối ngay lập tức. Lướt trên không gian ảo từ chủ đề này sang chủ đề khác. Chúng ta trở nên coi trọng bề rộng của hiểu biết hơn chiều sâu, đề cao khả năng di chuyển nhanh chóng từ nơi này sang nơi khác hơn khả năng đào sâu tới tận gốc rễ của một vấn đề để tìm ra căn nguyên. Chúng ta mất đi sự cảm nhận về quá trình. Trong một môi trường như vậy, những kẻ bị bợm sẽ sinh sôi nảy nở nhanh như cỏ dại. Bọn họ sẵn sàng cung cấp giải pháp cho huyền thoại xưa như trái đất về sự biến hóa nhanh như chớp. Còn đường tắt nhanh chóng tới quyền lực, sắc đẹp và thành công. Dưới dạng sách, đĩa CD, các buổi quảng cáo hay những bí mật cổ xưa mới được khám phá lại. Và những kẻ như vậy có thể dễ dàng tìm ra vô khối kẻ khờ làm con mồi. Cách tư duy và học hỏi mới này không phải là sự tiến bộ. Nó tạo ra một hiện tượng mà chúng ta gọi là sự đoản mạch. Để tìm tới tận cùng của bất cứ điều gì, hoặc để làm chủ một quá trình luôn đòi hỏi thời gian, sự tập trung và nghị lực. Khi người ta quá sao nhãng, còn đầu óc họ liên tục lang thang từ nơi này sang nơi khác, việc duy trì sự tập trung vào một điều dù chỉ trong vài giờ thôi cũng sẽ trở nên ngày càng khó khăn, chứ chưa nói tới nhiều tháng hay nhiều năm. Dưới sự ảnh hưởng này, tâm trí người ta sẽ dễ có xu hướng bị đoản mạch. Nó sẽ không còn khả năng đi trọn con đường để hoàn tất trọn vẹn một điều gì đó. Nó sẽ muốn chuyển sang một thứ gì khác có vẻ như hấp dẫn hơn. Khó có thể làm được gì cho ra hồn khi sự tập trung đã bị phá vỡ. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ thấy sự tăng dần theo thời gian của các sản phẩm kém chất lượng được tạo ra với ngày càng ít sự quan tâm hơn dành cho các chi tiết. Hãy hiểu, bí mật thực sự, công thức thực sự của sức mạnh trong thế giới này nằm ở việc chấp nhận thực tế đáng phiền muộn rằng sự học hỏi cần một quá trình. Và quá trình này, đến lượt nó lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng lao động vất vả. Nó không hề thú vị hay quyến rũ trong cái nhìn đầu tiên. Nhưng sự thật này lại dựa trên một nền tảng có thật và vững chắc. Một chân lý tuy cổ xưa nhưng sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Chìa khóa nằm ở mức độ khao khát của bạn. Nếu bạn thực sự muốn đạt tới quyền lực và sự hoàn thiện, thì bạn cần hấp thụ thật thấu đáo ý tưởng này, cần ghi nhớ nó thật kỹ trong tâm tưởng. Không có con đường nào tắt hết. Bạn sẽ nghi ngờ bất cứ thứ gì quá nhanh chóng và dễ dàng. Bạn sẽ có khả năng chịu đựng những tháng tẻ ngắt đầu tiên với những công việc nhạt nhẽo lặp đi lặp lại, vì bạn đã có một mục tiêu tối hậu. Điều này sẽ tránh cho bạn khỏi bị đoản mạch, biết quá nhiều thứ, nhưng chẳng làm chủ một cách thấu đáo được bất cứ thứ gì. Nói cho cùng, điều bạn đang làm thực ra là làm chủ chính con người mình, làm chủ sự thiếu kiên nhẫn của bạn, cảm giác sợ hãi, sự tẻ nhạt và thời gian trống trải, cũng như nhu cầu liên tục của bạn về những trò tiêu khiển. Chỉ đây là 5 chiến lược cơ bản để hình thành nên mối quan hệ đúng đắn với quá trình học hỏi. Tiến bộ thông qua thử nghiệm và sai lầm. Dựa trên những cuộc đánh lộn trên đường phố ở tuổi vị thành niên của mình, Chuck Johnson cảm thấy một ngày nào đó ông có thể trở thành một võ sĩ quyền Anh xuất sắc. Nhưng ông là người da đen và nghèo khổ, quá nghèo để có thể thuê huấn luyện viên. Vậy là vào năm 1896, ở tuổi 18, ông bắt đầu một quá trình rất đáng chú ý. Ông tìm kiếm bất cứ cuộc đấu nào có thể có được để thượng đài với bất cứ đối thủ nào. Thoạt đầu, ông phải chịu vài trận đòn khủng khiếp từ những võ sĩ quyền Anh sử dụng ông như bao cát tập đấm. Nhưng vì đây là hình thức học hỏi duy nhất của mình, ông nhanh chóng phải học cách tránh đòn nhiều nhất có thể để kéo dài cuộc đấu để ông có thể học hỏi thêm. Vào thời đó, những trận đấu quyền Anh có thể kéo dài đủ 20 hiệp và mục tiêu của Johnson luôn là kéo dài chúng tối đa có thể. Trong thời gian đấu, ông chăm chú nghiên cứu các đối thủ. Ông quan sát để nhận ra cách di chuyển tương tự nhau của một số đối thủ, cũng như cách một số đối thủ khác chuẩn bị cho những cú đấm tiếp theo. Ông có thể xếp loại bọn họ dựa vào cái nhìn trong mắt họ, từ ngôn ngữ cơ thể họ. Ông học được cách khiêu khích một số đối thủ nổi nóng để có thể nghiên cứu được phản ứng của họ. Với số khác, ông ru ngủ bằng một phong cách thật điềm đạm, cũng để quan sát hiệu quả gây nên trên đối phương. Phương pháp học hỏi của Johnson thực sự đau đớn. Nó có nghĩa là 15 đến 20 cuộc đấu mỗi năm. Ông phải chịu đựng vô số cú đòn nặng. Mặc dù ông có thể hạ knock out hầu hết đối thủ của mình, ông thường lựa chọn cách né đòn và học hỏi về nghề của mình. Cũng có nghĩa là chấp nhận nghe vô số lời miệt thị từ công chúng, phần lớn là người da trắng, rằng ông là cái hèn nhát. Tuy nhiên, dần dà sự nhẫn nại của ông được đền đáp. Ông đối đầu với nhiều loại đối thủ đến mức ông trở nên rất tinh thông trong việc nhận ra cách đấu của họ. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, ông có thể cảm nhận được những điểm yếu của họ cũng như biết được chính xác thời điểm nên ra đòn kết liễu đối phương. Ông đã rèn luyện cho mình cả về thể chất và tinh thần, trở nên quen với nhịp điệu của một trận đấu dài, dữ dội. Ông có được sự cảm nhận nhạy bén về chính võ đài, cũng như cách dắt mũi và làm kiệt sức đối thủ trong quá trình 20 hiệp đấu. Rất nhiều đối thủ sau đó đã thú nhận rằng dường như ông có thể đọc được ý nghĩ của họ. Ông luôn đi trước một bước. Theo con đường này, trong vòng vài năm ngắn ngủi, Johnson đã biến đổi chính mình thành nhà vô địch thế giới hạng nặng và võ sĩ vĩ đại nhất vào thời của ông. Thường thì cách hiểu của chúng ta về học hỏi đồng nghĩa với việc hấp thu các ý tưởng từ sách vở, làm những gì người khác bảo chúng ta làm, hay thực hiện một bài tập có kiểm soát. Nhưng đây là một cách hiểu không hoàn chỉnh và đầy sợ hãi về học hỏi, hoàn toàn tách rời với học hỏi qua thực nghiệm. Chúng ta là những tạo vật sinh ra để sáng tạo nên thành quả. Chúng ta không chỉ đơn thuần tưởng tượng ra chúng. Để thành thạo bất cứ quá trình nào, bạn buộc phải học qua thực nghiệm và sai lầm. Bạn thử nghiệm phải hứng chịu vài cú nặng nề và bạn nhận ra cái gì sẽ hữu dụng, cái gì không khả thi trong thực tế. Bạn phô bày bản thân cũng như thành quả lao động của mình trước sự đánh giá của công chúng. Những thất bại gặp phải sẽ khắc sâu trong tâm khảm bạn. Bạn không muốn lặp lại chúng. Những thành công của bạn được gắn liền lập tức với thực nghiệm và dạy cho bạn nhiều hơn nữa. Bạn sẽ trở nên tôn trọng quá trình một cách sâu sắc bởi vì bạn trông thấy, bạn cảm nhận được quá trình bạn có thể thực hiện thông qua thực hành và lao động không ngừng nghỉ. Khi tiến đủ xa, bạn sẽ có cảm nhận rất nhạy bén về những gì cần thiết phải làm vì hiểu biết của bạn được gắn chặt với một thứ gì đó tự nhiên và thuộc về bản năng. Và sở hữu cảm nhận như vậy chính là mức độ tột cùng của sự thành thạo. Làm chủ một điều gì đó đơn giản. Thường chúng ta có chung một cảm giác bất an vì chưa bao giờ chúng ta làm chủ được điều gì trong cuộc sống. Một cách vô thức, chúng ta cảm thấy yếu đuối và chẳng bao giờ đủ năng lực đáp ứng được đòi hỏi. Trước khi chúng ta bắt đầu làm gì đó, chúng ta cảm thấy mình sẽ thất bại. Cách tốt nhất để vượt qua cảm giác này một cách triệt để là tấn công trực diện vào nó và xây dựng sự tự tin của mình. Và quá trình này cần được tiến hành trước hết bằng việc giải quyết một điều gì đó đơn giản và cơ bản, giúp đem lại cho chúng ta cảm giác về sức mạnh chúng ta có thể sở hữu. Jim Montanz, một trong những nhà chính khách vĩ đại nhất của Athens cổ đại, đã đi theo con đường này, quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi cực độ của ông khi phải diễn thuyết trước công chúng. Khi còn là một đứa trẻ, ông rất yếu ớt và nhút nhát. Ông thường nói lắp và luôn có vẻ như sắp thở không ra hơi. Và ông thường xuyên bị giễu cợt. Cha ông đã qua đời khi ông còn vị thành niên, để lại cho ông một gia tài không nhỏ. Nhưng những người bảo trợ đã nhanh chóng cưỡng sạch tất cả. Ông quyết tâm trở thành một luật sư và cuối cùng đã có thể tự mình điều tội phạm ra tòa. Nhưng một luật sư cần phải là một nhà hùng biện, mà về mặt này, ông thực sự thất bại thảm hại. Ông đi đến quyết định mình cần từ bỏ nghề luật. Dường như nghề này quá khó khăn. Với số tiền ít ỏi còn lại, ông sẽ tạm rút lui khỏi thế giới và tìm cách vượt qua trở ngại về khả năng diễn thuyết của mình. Ít nhất, khi đó, ông sẽ có thể tìm cho mình một con đường tiến thân trong chính quyền. Ông xây một căn phòng ngầm dưới đất, nơi ông có thể một mình luyện tập. Ông tự cạo trọc một nửa đầu mình đi, để đưa mình vào tình thế không thể xuất hiện ở đám đông. Để khắc phục tật nói lắp, ông đi dọc theo bãi biển, miệng ngậm đầy sỏi, ép buộc mình nói liên tục không ngừng nghỉ, cố gắng nói to, mạnh hơn tiếng sóng vỗ. Ông viết ra những bài diễn văn, sau đó vừa tập nói lại chúng, vừa chạy lên những con dốc để rèn luyện cho mình kỹ năng hô hấp tốt hơn. Ông đặt một tấm gương soi trong phòng làm việc để có thể theo dõi sát sao biểu hiện trên khuôn mặt mình trong khi diễn thuyết. Ông tìm cách đàm luận với những người khách tới thăm nhà, đánh giá ảnh hưởng mà mỗi lời nói, mỗi giọng điệu tác động lên họ. Sau một năm rèn luyện miệt mài như thế, ông đã hoàn toàn loại bỏ được tật nói lắp và biến mình thành một diễn giả trên mức thông thường. Cuối cùng, ông quyết định quay lại với nghề luật. Qua mỗi lần thắng lợi trong một vụ tranh tụng mới tại tòa, sự tự tin của ông lại vươn lên một tầm cao mới. Hiểu rõ giá trị của việc rèn luyện, sau đó ông bắt tay vào cải thiện khả năng truyền đạt các bài diễn văn của mình. Dần dần, Ông đã khiến mình trở thành nhà hùng biện xuất sắc nhất của Athens cổ đại. Niềm tin mới thiết lập được thâm nhập vào mọi việc làm của ông. Ông trở thành một nhân vật hàng đầu trong chính giới, nổi tiếng không biết sợ hãi trước mặt bất cứ đối thủ nào. Khi bạn bỏ thời gian ra để làm chủ một quy trình đơn giản và vượt qua một cảm giác thiếu tự tin cơ bản, bạn cũng hình thành cho mình một số kỹ năng có thể áp dụng được vào bất cứ việc gì. Bạn sẽ nhận ra lập tức phần thưởng đến từ sự kiên trì, khổ luyện và kỷ luật. Bạn cảm nhận được mình có thể hầu như giải quyết mọi vấn đề theo cách tương tự. Bạn tạo dựng cho bản thân một phong thái tự tin ngày càng tăng lên vững chắc. Hiểu thấu đáo các quy luật của cuộc chơi. Khi còn là sinh viên luật tại trường đại học Howard vào đầu những năm 1930, Thurgood Marshall có thể chứng kiến vô số điều bất công mà những người da đen phải chịu đựng tại nước Mỹ. Nhưng điều khiến ông đau đớn nhất là sự bất bình đẳng nghiêm trọng về giáo dục. Ông đã đi khắp miền Nam trong các chuyến thực tế cho NAACP, Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu, National Association for the Advancement of Colored People, và tận mắt chứng kiến chất lượng tồi tệ đến cùng cực của những trường học dành riêng cho người da đen. Và chính bản thân ông cũng phải từng cảm nhận sự bất công này. Ông đã muốn vào học Đại học Maryland, tọa lạc gần nhà ông. Đại học này sở hữu một trường luật với chất lượng tuyệt hảo. Nhưng sinh viên da đen không được nhận vào học tại Maryland, cho dù học bạ của họ có ra sao đi nữa. Họ sẽ bị chuyển về những trường đại học cho người da đen như Howard, nơi có chất lượng thấp hơn hẳn vào thời kỳ đó. Marshall thề rằng đến một ngày, bằng một phương cách nào đó, ông sẽ góp phần của mình vào việc phá bỏ hệ thống bất công này. Khi tốt nghiệp trường Howard vào năm 1933, ông đối diện với một quyết định mang tính bản lề cho tương lai của mình. Ông đã nhận được một học bổng tại Đại học Howard để nghiên cứu lấy một bằng luật cao cấp. Đây là một cơ hội không thể tưởng tượng nổi. Ông có thể tạo lập cho mình một chỗ đứng lý tưởng trong thế giới học thuật và quảng bá các ý tưởng của mình trên nhiều tờ báo khác nhau. Thời điểm đó cũng là giai đoạn giữa cuộc đại suy thoái. Và việc làm dành cho người da đen vừa ít, vừa khó khăn. Nhưng có điều gì đó đã thúc đẩy Marshall đi theo hướng ngược lại. Ông quyết định bắt tay vào hành nghề tư nhân tại Baltimore và học hỏi cách thức hoạt động của hệ thống tư pháp từ nền móng đi lên. Thoạt tiên, có vẻ như đây là một quyết định ngu ngốc. Ông có rất ít công việc, còn các món nợ thì không ngừng chồng chất. Trong một số ít trường hợp kiếm được thân chủ, ông đều bị thua kiện và không thể lý giải được tại sao. Hệ thống tư pháp có vẻ như có những quy luật riêng, những quy ước riêng của nó, những thứ mà ông chưa hề được tiếp cận. Marshall quyết định sử dụng một chiến lược độc đáo vô nhị để vượt qua trở ngại này. Đầu tiên, ông đảm bảo rằng những bản hồ sơ bào chữa của mình thực sự đạt tới trình độ mẫu mực về mặt nghiên cứu và chi tiết, không có sai sót hay tẩy xóa. Ông nghiêm túc đảm bảo luôn ăn mặc một cách chỉnh chu phù hợp với nghề nghiệp nhất, luôn thực hiện bào chữa với phong thái lịch thiệp tối đa, đồng thời không bao giờ tỏ ra lúng túng hay nhượng bộ. Nói cách khác, ông không tạo ra bất cứ cớ nào dù nhỏ nhặt nhất có thể gây ra những đánh giá bất lợi về mình. Bằng cách này, ông đã xóa tan dần sự ngờ vực, bắt đầu thắng một số vụ và mở được cánh cửa dẫn vào thế giới của những luật sư da trắng. Ông bắt đầu nghiên cứu về thế giới đó kỹ lưỡng hơn. Ông nhận ra tầm quan trọng của một số mối quan hệ và tình bạn, những mạng lưới quyền lực mà ông chưa từng biết đến trước đây. Ông nhận thức được, với một số thẩm phán cần phải có cách cư xử tương thích. Ông học cách nói bằng ngôn ngữ của họ, hòa nhập càng nhiều càng tốt vào thế giới mới. Ông khám phá ra, trong phần lớn trường hợp, tốt nhất nên tranh tụng về những điểm cụ thể của một quá trình hẹp hơn là về những khái niệm rộng. Biết cách hành động trong khuôn khổ các quy tắc và thông lệ này, ông bắt đầu thắng kiện ngày càng nhiều hơn. Vào năm 1935, ông kiện Đại học Maryland nhân danh một sinh viên da đen bị từ chối nhận vào học trường luật của đại học này và thắng kiện. Từ đó trở đi, ông sử dụng hiểu biết của mình để tấn công vào tất cả những hình thức phân biệt đối xử trong hệ thống giáo dục, mà đỉnh điểm là thắng lợi vĩ đại nhất của ông vào năm 1954 trước Tòa án Tối cao Mỹ trong vụ kiện Brown chống lại Hội đồng Giáo dục. Phán quyết của tòa ngã về phía ông trên thực tế đã chấm dứt mọi hình thức phân biệt chủng tộc trong giáo dục tại Mỹ. Điều mà Marshall, người sau này trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên, được chỉ định vào Tòa án Tối cao, đã học được bằng cách hòa mình vào hệ thống tư pháp do người da trắng kiểm soát vào thời kỳ của ông là tiến bộ xã hội cũng quan trọng không kém gì các tiến bộ trong tư pháp hay công nghệ. Đó không phải là thứ được dạy trong các trường luật, thế nhưng học hỏi nó là chìa khóa cho ông khả năng hoạt động bên trong hệ thống và thúc đẩy công cuộc mà ông đấu tranh vì nó. Hãy hiểu, khi bạn gia nhập một nhóm người như một phần của công việc hay sự nghiệp, luôn tồn tại đủ dạng quy tắc chi phối cách thức ứng xử, những giá trị về cái tốt và cái xấu, những mạng lưới quyền lực cần tôn trọng, những phương thức cần tuân thủ để có được thành công. Nếu bạn không kiên nhẫn quan sát và học hỏi chúng một cách chu đáo, bạn sẽ phạm phải đủ dạng sai lầm mà không biết tại sao, bằng cách nào. Hãy nhìn nhận các kỹ năng xã hội và chính trị như một nghệ thuật mà bạn cần phải làm chủ một cách hoàn hảo như bất cứ kỹ năng nào khác. Trong giai đoạn khởi đầu quá trình học hỏi của mình, bạn cần phải làm như Marshall đã làm và tạm thời im lặng chấu mình. Mục đích của bạn ở đây không phải là gây ấn tượng với người khác bằng sự xuất chúng của mình, mà là học hỏi các thông lệ từ bên trong. Hãy chú ý quan sát những sai lầm tai hại mà người khác trong nhóm bạn phạm phải, những điều khiến họ phải trả giá. Điều đó sẽ hé lộ những điều tối kỵ trong môi trường bạn đang sống. Với hiểu biết ngày một sâu sắc về những quy tắc này, bạn có thể bắt đầu sử dụng chúng cho mục đích của mình. Nếu bạn thấy mình phải đối mặt với một hệ thống bất công và thối nát, cách hiệu quả nhất là hãy học hỏi những quy tắc của nó từ bên trong để khám phá ra những điểm yếu. Biết được hệ thống đó vận hành ra sao, bạn có thể phá hủy nó vì những mục đích tốt đẹp. Hãy hòa hợp với các chi tiết. Khi còn là một sinh viên mỹ thuật tại Italy cuối thế kỷ 15, Michelangelo đã phải đối mặt với một giới hạn mang tính cá nhân. Ông đã có ý tưởng chung về những gì mình muốn vẽ hay điêu khắc, nhưng chưa có được những kỹ năng tiên quyết. Ông quan sát những kiệt tác của các nghệ sĩ khác và muốn những tác phẩm của mình cũng có được sức hút và hiệu quả tương tự. Nhưng ông hoàn toàn thất vọng trước sự nhạt nhẽo, tầm thường của những gì mình tạo ra. Michelangelo bèn tiến hành một thử nghiệm. Ông bắt đầu sao chép lại những kiệt tác ưa thích tới từng nhát cọ nhỏ nhất, và ông phát hiện ra rằng những hiệu ứng ông đã luôn ngưỡng mộ đến thế được bắt nguồn từ một vài chi tiết. Cách mà những nghệ sĩ này có thể làm cho các nhân vật và phong cách trở nên sống động bằng sự chú ý cực kỳ tỉ mỉ tới những điểm nhỏ nhất. Và từ lúc đó đã khởi đầu một quá trình học hỏi rất đáng chú ý trong sự nghiệp của Michelangelo. Quá trình này diễn ra trong suốt phần đời còn lại của ông và hoàn toàn thay đổi cách ông tư duy. Khi tạo ra các tác phẩm điêu khắc của mình, ông trở nên bị ám ảnh bởi cấu trúc của bộ xương. Nhưng những cuốn sách và kỹ thuật về chủ đề này có vẻ rất thiếu thốn. Ông bắt đầu xem xét tỉ mỉ rất nhiều xác chết. Điều đó cho ông một cảm nhận sâu sắc về cấu tạo giải phẫu của con người mà giờ đây ông có thể tái hiện lại trong tác phẩm của mình. Ông cũng quan tâm tìm hiểu các loại chất liệu vải vóc, cũng như cách mà mỗi loại chất liệu sẽ tạo ra những nếp uốn có đặc điểm riêng. Ông cũng nghiên cứu tỉ mỉ về chi tiết như vậy đối với các loài động vật, cũng như cách thức di chuyển của chúng. Khi ông được đặt hàng thực hiện những tác phẩm lớn hơn, ông đã tránh được sự cám dỗ trước đây đã khiến ông bắt đầu với những ý tưởng lớn chung chung. Thay vào đó, ông tìm hiểu chất liệu mình sẽ sử dụng, không gian, các nhân vật cụ thể sẽ có mặt trong tác phẩm đó. Và từ đó, ông có thể hình dung nên bố cục và hiệu ứng toàn thể. Qua việc chú ý cao độ tới chi tiết như vậy, Michelangelo dường như đã khám phá ra bí mật làm cho những nhân vật ông tạo ra trở nên sống động ở mức độ vượt xa bất cứ nghệ sĩ nào khác vào thời của mình. Khi khởi đầu một dự án nào đó, nhiều khi bạn khởi đầu sai chỗ, bạn thường có xu hướng trước hết nghĩ tới những gì bạn muốn hoàn thành, mường tượng ra vinh quang và tiền bạc mà dự án sẽ đem đến cho bạn nếu nó thành công. Sau đó, bạn sẽ xúc tiến việc biến khái niệm này thành hiện thực. Nhưng khi tiến lên một bước, bạn đôi lúc đánh mất kiên nhẫn bởi vì những bước đi nhỏ dẫn tới đích không được hấp dẫn như những hình dung đầy tham vọng trong đầu bạn. Thay vì vậy, bạn phải thử nghiệm cách tiếp cận ngược lại. Điều có thể dẫn tới những kết quả rất khác biệt. Bạn có một dự án muốn thực hiện, nhưng bạn bắt đầu bằng việc tìm hiểu chu đáo từng chi tiết về chủ đề hay lĩnh vực liên quan tới dự án của bạn. Bạn xem xét những nguyên vật liệu bạn sẽ phải sử dụng, thị hiếu của công chúng bạn muốn hướng tới, và những tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực của bạn. Bạn tìm cho mình niềm vui trong việc đi sâu vào tìm hiểu những chi tiết nhỏ này, nghĩa là việc nghiên cứu của bạn thực sự thấu đáo. Từ hiểu biết đó, bạn sẽ định hình dự án dựa trên thực tế thay vì những ý tưởng bay bổng trong đầu. Hành động theo hướng này sẽ giúp bạn hãm dòng tư duy của mình chậm lại, hình thành sự kiên nhẫn cho những công việc tỉ mỉ, một kỹ năng tối cần thiết để thành thạo bất cứ ngành nghề nào. Khám phá lại bản chất kiên trì của bạn. Đây là tình trạng khó xử mà tất cả chúng ta đều phải đối diện. Để hoàn thành bất cứ điều gì đáng kể trong đời nói chung đều đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định, thường tính bằng năm. Nhưng chúng ta là những tạo vật luôn cảm thấy khó khăn khi phải kiểm soát một khoảng thời gian dài như vậy. Chúng ta đắm chìm vào những sự kiện hàng ngày. Cảm xúc của chúng ta biến đổi theo từng cuộc gặp gỡ. Chúng ta luôn có những khao khát tức thời buộc chúng ta phải liên tục tìm cách thỏa mãn. Trong khoảng thời gian dài cần thiết để chúng ta đạt tới một mục tiêu nào đó, chúng ta luôn bị tấn công bởi vô số chuyện khiến chúng ta sao nhãng. Và những cám dỗ cũng có vẻ thú vị hơn nhiều. Chúng ta sẽ rời mắt khỏi mục tiêu của mình và cuối cùng sẽ đi vào một lối rẽ nào đó. Đây chính là nguyên nhân gây ra vô số thất bại trong cuộc đời của chúng ta. Để buộc bản thân mình vượt qua bất cứ chướng ngại hay cám dỗ nào, bạn cần phải kiên trì. Khi còn là những đứa trẻ, tất cả chúng ta đều có được phẩm chất này bởi vì chúng ta có được sự chuyên tâm. Bạn chỉ cần khám phá và hình thành trở lại nét tính cách này. Trước tiên, bạn cần hiểu vai trò của mức độ nghị lực bạn có trong việc làm chủ một quá trình và hoàn thiện một việc gì đó. Nếu bạn ôm đồm thêm những mục tiêu mới hay những công việc mới, sự tập trung của bạn sẽ bị phá vỡ và bạn sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn ban đầu. Bạn không thể kiên trì đi theo cùng lúc hai hay ba con đường. Vậy hãy tránh xa cám dỗ đó. Thứ hai, cố gắng phân chia việc thực hiện bất cứ điều gì thành từng quãng thời gian nhỏ hơn. Bạn có một mục tiêu lớn, nhưng trên đường dẫn tới đó còn có nhiều giai đoạn, và trong mỗi giai đoạn lại có những bước nhỏ hơn. Những bước trung gian này tương đương với từng tháng, thay vì nhiều năm. Đạt được những mục tiêu nhỏ cho bạn cảm giác có được thành quả và sự tiến bộ vững chắc. Điều này sẽ giúp bạn chống lại dễ dàng hơn những cám dỗ dọc đường. Thẳng tiến tới đích không chút sợ hãi. Hãy nhớ, bất cứ điều gì rồi cũng sẽ phải nhường bước trước sự tấn công kiên cường, không mệt mỏi từ phía bạn. Đảo ngược phối cảnh. Nói chung, chúng ta cho rằng sự buồn chán là điều gì đó thật khổ sở và cần tránh bằng mọi giá. Từ thuở còn thơ, chúng ta đã hình thành nên thói quen lập tức tìm kiếm một hoạt động nào đó để dập tắt cảm giác này. Nhưng hoạt động này, nếu lặp lại quá thường xuyên, cũng sẽ trở nên nhàm chán. Và thế là trong suốt cuộc đời, chúng ta phải không ngừng tìm kiếm những thú vui mới. Những người bạn mới, những xu hướng mới để bám theo, những tôn giáo hay công cuộc mới để đặt niềm tin vào. Sự tìm kiếm này có thể dẫn chúng ta tới chỗ thay đổi sự nghiệp của mình và đặt chúng ta vào một con đường lang thang vô định để tìm kiếm thứ gì đó nhằm trốn tránh sự buồn chán. Nhưng trong tất cả những trường hợp kể trên, gốc rễ của vấn đề không phải từ chính sự buồn chán, mà từ mối quan hệ của chúng ta với nó. Hãy cố gắng nhìn nhận sự buồn chán theo góc ngược lại. Nó như một lời kêu gọi chúng ta hãy giảm tốc. Hãy chấm dứt việc liên tục tìm kiếm trò tiêu khiển. Điều này có thể đồng nghĩa với việc buộc bản thân bạn trải qua những khoảng thời gian nhất định một mình. Tìm cách vượt qua tính cách trẻ con khiến bạn không thể ngồi yên một chỗ. Khi bạn vượt qua được cảm giác buồn chán tự tạo ra cho mình như vậy, bạn sẽ thấy tư duy của bạn bừng sáng, những ý tưởng mới và không hề ngờ tới sẽ đến với bạn để lấp đầy khoảng trống. Để có được cảm hứng, nhất thiết trước hết bạn phải nếm trải một khoảnh khắc trống rỗng. Hãy tận dụng những khoảng thời gian vốn chỉ để qua ngày đoạn tháng này để nhìn lại xem bạn đang hướng tới đâu. Sẽ thật nhẹ nhõm khi không còn cảm thấy nhu cầu thường trực với những thú vui tiêu khiển từ bên ngoài. Tại một mức độ cao hơn của quá trình luyện tập lại này, bạn có thể chọn một cuốn sách để vượt qua cảm giác buồn chán. Nhưng thay vì đọc sách như một quá trình giải trí bị động, bạn hãy tích cực dùng tư duy của mình tương tác hay thảo luận với tác giả. Hãy khiến cho cuốn sách sống động dậy trong đầu bạn. Ở một bước xa hơn nữa, bạn hãy tham gia vào một hoạt động bên lề, văn hóa hay thể chất, đòi hỏi phải làm chủ những quá trình lặp đi lặp lại. Bạn khám phá ra hiệu quả làm dịu bản thân trong chính yếu tố lặp đi lặp lại đó. Theo cách này, buồn chán trở thành một đồng minh lớn của bạn. Nó giúp bạn làm chậm mọi thứ xuống, hình thành nên sự kiên trì và kỷ luật cho bản thân mình. Thông qua quá trình này, bạn sẽ có khả năng chịu đựng những giây phút trống rỗng không thể tránh khỏi trong cuộc sống và biến chúng thành những giây phút riêng tư đầy niềm vui cho bản thân. Có những người thà chết còn hơn làm việc mà không tìm thấy thú vui trong việc họ làm. Họ là những kẻ khó chịu và không quen với sự tưởng thưởng dồi dào nếu như bản thân công việc không phải là một sự tưởng thưởng. Họ không sợ sự buồn chán bằng làm việc mà không có niềm vui. Thực ra, họ cần có thật nhiều buồn chán nếu nó cần để công việc của họ thành công. Với tất cả những tâm hồn đầy sáng tạo, buồn chán chính là khoảng nghỉ ngơi khó chịu của tâm hồn để báo trước một chuyến đi vui tươi và hứng khởi. Friedrich Nietzsche. Chương 9. Hãy vượt lên trên giới hạn của bản thân, sự tự tin. Ý thức của bạn về chính bản thân mình sẽ quyết định các hành động của bạn, cũng như việc bạn sẽ trở thành người như thế nào trong cuộc sống. Nếu bạn xem năng lực của mình là hạn chế, rằng bạn hầu như hoàn toàn bất lực trước quá nhiều khó khăn, rằng tốt nhất hãy đặt cho mình tham vọng khiêm tốn thôi. Khi đó, bạn sẽ chỉ nhận được phần nhỏ nhoi mà bạn trông đợi. Hiểu rõ tiến trình này, bạn cần rèn luyện cho mình theo hướng ngược lại, đòi hỏi nhiều hơn, đặt ra đích đến cao hơn và tin rằng bạn được sinh ra để làm nên điều gì đó lớn lao. Cảm nhận về giá trị của chính mình chỉ có thể xuất phát từ bản thân bạn, không bao giờ từ quan điểm của người khác. Với sự tin tưởng ngày càng tăng vào năng lực của bản thân, bạn sẽ dám tiến hành những bước đi táo bạo cho phép nâng cao cơ hội thành công của bạn. Người đời luôn đi theo những ai biết rõ mình đang đi đâu. Vậy, hãy tạo lập cho bản thân phong thái tự tin và can đảm. Tham vọng của một người năng động. Hãy cho phép tôi chỉ ra cho các vị thấy tự do không phải là thứ mà người ta có thể được ban cho. Tự do là một thứ người ta nắm lấy. Và con người sẽ tự do tương xứng với mức độ họ mong muốn. James Baldwin. Sabrina, người mẹ của Curtis Jackson, có một tham vọng cháy bỏng trong cuộc đời mình. Bằng cách nào đó, kiếm đủ tiền để bản thân cô và con trai có thể rời xa khu ổ chuột. Cô có Curtis khi mới 15 tuổi. Và lối thoát có vẻ khả chỉ nhất để kiếm được khá tiền vào tuổi đó là dính dáng đến việc bán ma túy. Cuộc sống của một phụ nữ bán ma túy đặc biệt nguy hiểm. Bởi vậy, cô đã tạo cho mình dáng vẻ đáng sợ để bảo vệ bản thân. Cô còn cứng rắn và gan lì hơn nhiều tay bán ma túy là nam giới. Điểm yếu duy nhất của cô là đứa con trai. Cô muốn đứa con trai mình có một số phận khác chứ không phải đi bán ma túy. Để tránh cho cậu bé cách xa cuộc sống, cô phải dấn thân vào. Cô để con trai sống với cha mẹ đẻ của mình tại Southside Queens. Cô cố gắng đến thăm con càng nhiều càng tốt, đem theo quà cho cậu bé và để mắt trông nom cậu. Một ngày không xa nữa, họ sẽ chuyển tới một nơi ở tốt hơn. Như một phần tất yếu của sự khắc nghiệt trong buôn bán ma túy, Sabrina bị sát hại ở tuổi 23. Và từ lúc đó trở đi, có vẻ như số phận của Curtis trên trái đất này đã bị định đoạt. Giờ đây, anh hoàn toàn đơn độc, không có họ hàng thân thích hay người bảo trợ thực sự có thể chỉ dẫn cho anh đường lối. Gần như chắc chắn rằng kịch bản dưới đây sẽ xảy ra. Anh sẽ bị cuốn về phía cuộc sống trên đường phố. Để chứng tỏ sự cứng cỏi của mình, anh rốt cuộc sẽ phải vận đến bạo lực và tội ác. Anh rồi sẽ tìm đến với nhà tù và hẳn sẽ thường xuyên quay trở lại. Cuộc sống của anh về cơ bản sẽ bị đóng khuôn trong môi trường của khu ổ chuột. Và khi lớn lên, anh sẽ tìm tới ma túy hay rượu để qua ngày. Hay khá lắm, cũng chỉ có được một chuỗi những công việc khốn khổ. Mọi con số thống kê về những đứa trẻ mồ côi lớn lên trong một môi trường như vậy đều chỉ ra một tương lai rất hạn chế và ảm đạm. Thế nhưng, trong đầu óc anh có một điều hoàn toàn khác biệt đang hình thành. Giờ đây, khi người mẹ đã ra đi, anh dành ngày càng nhiều thời gian hơn một mình và bắt đầu cho phép mình đắm chìm vào những suy tưởng, đem anh đi thật xa, vươn ra khỏi môi trường xung quanh. Anh nhìn thấy mình trở thành một dạng thủ lĩnh nào đó, có thể trong kinh doanh hay chiến trận. Anh mường tượng ra một cách chi tiết về những nơi anh sẽ sống. những chiếc xe hơi anh sẽ lái, thế giới bên ngoài mà một ngày nào đó anh sẽ khám phá. Đó là một cuộc sống đầy cơ hội và tự do. Nhưng không hoàn toàn chỉ là tưởng tượng, chúng hoàn toàn có thật, là những điều mà số phận đã quyết định sẽ trở thành hiện thực. Anh có thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng. Quan trọng hơn, anh cảm thấy mẹ mình đang dõi theo mình. Nghị lực và tham vọng của bà giờ đây nằm trong chính con người anh. Cũng thật lạ lùng, anh đã tiếp bước mẹ mình theo một kế hoạch tương tự, đi bán ma túy rồi thoát khỏi trò chơi này. Để tránh gặp phải số phận như mẹ của mình, anh tạo lập cho bản thân niềm tin mãnh liệt rằng không gì có thể ngăn bước anh. Cho dù đó là những phát súng, những mưu mô của những tay anh chị khác hay cảnh sát, những con phố này sẽ không thể giam cầm được anh. Sau vụ Curtis lúc này đã được biết đến dưới tên 50 Cent bị ám sát hụt vào tháng 5 năm 2000, hãng Columbia Records đã hủy bỏ album và loại anh ra khỏi nhãn hiệu đĩa của họ. Anh buộc phải làm lại từ đầu. Trong những tháng tiếp theo, khi nằm trên giường bệnh để phục hồi các vết thương, anh bắt đầu tái cấu trúc lại mình về mặt tâm lý, như cách anh từng làm sau khi mẹ anh bị sát hại. Anh nhìn thấy trong tâm trí mình con đường giờ đây anh sẽ đi theo, với những chi tiết tươi mới hơn bao giờ hết. Anh sẽ chinh phục thế giới nhạc sáp với một chiến dịch ghi đĩa, một hiện tượng chưa từng thấy. Chiến dịch này sẽ xuất phát từ nhiệt huyết cháy bỏng, từ sự kiên cường của anh, từ những giai điệu còn gai góc hơn trước đây mà anh chủ định tạo ra, cùng với hình ảnh của một kẻ không gì hủy diệt được mà anh đang hướng tới. Trong vòng một năm sau vụ ám sát, anh đã tiến sát tới việc biến mục tiêu này thành hiện thực. Những bài hát đầu tiên của anh len lỏi vào những con phố và tạo nên ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, khi tiến theo con đường này, anh nhìn thấy một chướng ngại lớn lao vẫn đang chắn đường mình. Những kẻ giết thê vẫn đang tìm cách hoàn tất công việc của chúng và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 50 Cent buộc phải lẩn tránh, nhưng cảm giác bị săn đuổi này thật không thể chịu đựng nổi. Anh không thể sống như thế, vậy là anh quyết định thứ mình cần là một nhóm đệ tử trung thành luôn theo sát bảo vệ anh, giúp anh vượt qua cảm giác cô độc. Để hiện thực hóa điều này, anh nhờ những người bạn thân nhất tổ chức một cuộc gặp mặt tại ngôi nhà của ông bà ngoại anh tại Southside Queens. Họ có nhiệm vụ mời những người hâm mộ nhiệt thành nhất của anh tới khu vực lân cận, những cậu thanh niên mà họ biết là trung thành và có thể tin cậy được. Tất cả họ sẽ đều mang súng theo để giúp đảm bảo an toàn trên phố trước khi 50 Cent xuất hiện. Cuối cùng, khi 50 Cent bước vào căn phòng khách trong ngôi nhà của ông bà ngoại anh vào ngày diễn ra cuộc gặp mặt, anh có thể cảm nhận thấy sự nhiệt tình và phấn khích. Đứng chật căn phòng là khoảng 20 cậu thanh niên, tất cả đều sẵn sàng tuân lệnh anh. Anh bắt đầu mô tả cho họ dự kiến chính xác cho tương lai của anh. Âm nhạc của anh lúc này đã rất nóng bỏng, nhưng không bao lâu nữa sẽ còn sôi sục hơn nhiều. Trong vòng 2 năm nữa, anh tin chắc sẽ có được một hợp đồng ghi đĩa quan trọng. Trong đầu mình, anh thậm chí đã có thể cảm nhận được giai điệu những bài hát trong đĩa đầu tiên của mình đang vang lên. Hình dung ra, hình bìa cũng như toàn bộ kết cấu của nó. Đây sẽ là câu chuyện về cuộc đời anh. Đĩa nhạc đó, anh cam đoan với những người có mặt sẽ là một thành công vang dội. Bởi lẽ, anh đã tìm ra một phương thức để sản xuất và tung ra thị trường những bài hát ăn khách. Anh giải thích với họ rằng anh không phải là một ngôi sao nhạc sáp thông thường. Anh không có mặt trong thế giới rap để nhận lấy một ánh hào quang thoáng qua hay tạo nên sự chú ý, mà để giành lấy quyền lực. Anh sẽ lấy tiền thu được từ bán đĩa để thiết lập công cuộc kinh doanh riêng của mình. Đây là định mệnh. Mọi thứ trong cuộc đời anh đều đã được định trước sẽ diễn ra đúng như chúng đã diễn ra, bao gồm cả vụ ám sát Hụt, thậm chí cả buổi gặp gỡ diễn ra vào chiều hôm đó. Anh sẽ thiết lập nên một đế chế kinh doanh và anh muốn tất cả họ cùng sát cánh với anh. Nếu bất cứ ai trong số họ muốn bất cứ thứ gì, anh sẽ cung cấp. Chừng nào họ chứng tỏ mình có thể trông cậy được và cùng chia sẻ mục tiêu với anh. Họ có thể trở thành rapper cho nhãn hiệu đĩa mà anh sẽ thiết lập hay trở thành những nhà điều hành cho các chuyến lưu diễn của anh. Hay họ có thể tới trường đại học kiếm cho mình một bằng cấp. Anh sẽ đài thọ tất cả. Các bạn giống như bầy sói của tôi. Anh giải thích, nhưng sẽ chẳng có điều gì trong tất cả những điều trên trở thành hiện thực được nếu con sói đầu đàn bị giết. Thứ anh yêu cầu là sự giúp đỡ của họ bằng cách đảm bảo an ninh, giúp anh nắm bắt được những gì đang diễn ra trên đường phố, cũng như tham gia vào việc quảng bá và phân phối đĩa nhạc của anh. Anh cần những người phụ tá và anh đã chọn họ. Hầu như tất cả họ đồng ý với lời đề nghị. Và trong những năm sau đó, rất nhiều trong số họ trụ lại và nắm giữ những vị trí quan trọng bên trong đế quốc đang không ngừng mở rộng của anh. Và nếu như có lúc nào đó họ chợt hồi tưởng lại thời điểm ban đầu đó, họ sẽ cảm thấy thật kỳ diệu khi tương lai quả thực đang diễn ra không khác là bao so với những gì anh đã tiên liệu nhiều năm trước. Đầu năm 2007, sau thành công vang dội của hai đĩa nhạc đầu tiên, 50 Cent bắt đầu cảm thấy một rắc rối đang ló dạng. Anh đã tạo nên một hình ảnh về mình cho công chúng, một huyền thoại về 50 Cent tập trung vào dáng vẻ cứng rắn, đầy đe dọa và không gì hủy diệt nổi mình. Thông điệp này được thể hiện trong các đoạn video, các cuộc phỏng vấn, cũng như những bức ảnh của anh với cái nhìn giận dữ và các hình xăm. Phần lớn, chúng đều chân thực, nhưng tất cả đều được tô đậm thêm để tạo nên kịch tính. Hình ảnh này đã đem đến cho anh sự chú ý rộng rãi. Nhưng giờ đây, nó đang dần trở thành một cái bẫy khó thoát ra được. Để chứng minh cho những người hâm mộ, anh vẫn là 50 Cent như trước, anh sẽ phải không ngừng nâng cao cường độ của hình ảnh đã tạo dựng được, không ngừng dấn thân vào những trò quá khích mới. Anh không được phép tỏ ra đang mềm yếu đi. Nhưng đến lúc này, phong thái đó không còn chân thật với chính bản thân anh nữa. Anh đã chuyển qua một đời sống khác, và nếu tiếp tục bám lấy hình ảnh của mình trong quá khứ, thì đây sẽ là giới hạn tận cùng anh có thể đạt đến. Anh sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ của mình, trở thành tù nhân của chính hình tượng anh tạo ra. Hình ảnh của anh sẽ trở nên nhàm chán và làn sóng hâm mộ cũng nhanh chóng phai nhạt theo. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời mình, anh đều phải đối diện với một trở ngại dường như không thể vượt qua nỗi nào đó. Sống sót trên đường phố trong khi không có ai thân thích, chỉ lối dẫn đường. Thoát khỏi bạo lực và tù tội. Qua mặt những kẻ giết thuê đang bám mình sát gót và còn nhiều nữa. Nếu vào bất cứ thời điểm nào anh nghi ngờ chính mình hay chấp nhận những giới hạn thông thường cho khả năng linh hoạt của mình, anh hẳn đã chết hay trở thành một kẻ yếu đuối. Một tình thế cũng tồi tệ chẳng kém gì cái chết trong suy nghĩ của anh. Điều đã cứu thoát anh chính là tham vọng cao độ và niềm tin vào chính mình. Lúc này không phải là thời khắc để ngủ quên, thỏa mãn với chính mình hay băn khoăn ngờ vực về tương lai. Anh sẽ lại biến đổi mình lần nữa. Anh sẽ xóa sạch các hình xăm đã tạo nên dấu ấn của mình trước đây. Cũng có thể anh sẽ đổi nghệ danh lần nữa. Anh sẽ sáng tạo ra một hình ảnh mới, một huyền thoại mới cho phù hợp với giai đoạn hiện tại của đời mình. Vừa là một ông trùm kinh doanh, vừa là một nhân vật đầy ảnh hưởng. Từ từ rút lui khỏi con mắt công chúng và thu lại cơ bắp của mình vào sau cánh gà. Điều này sẽ khiến công chúng ngạc nhiên và giúp loại bỏ thêm một chướng ngại nữa khỏi con đường tự do của anh. Làm mới lại bản thân theo cách này cũng chính là cú lật ngược tối hậu với số phận dường như đã chờ đợi anh sau cái chết của người mẹ. Cách tiếp cận không sợ hãi. Thái độ của bạn về chính mình sẽ trở thành thực tế của bạn. Nếu bạn có đủ thứ ngờ vực thì sẽ chẳng ai tin bạn, rồi mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Còn nếu bạn nghĩ theo hướng ngược lại, điều ngược lại sẽ đến, chỉ đơn giản vậy thôi. 50 cent. Khi chào đời, bạn bước vào thế giới này mà không hề có bất cứ cá tính hay cái tôi nào. Bạn chỉ là một khối hỗn độn những cảm xúc thôi thúc và mong ước. Nhưng dần dần bạn sở hữu một tính cách mà bạn đã ít nhiều tạo dựng nên theo năm tháng. Bạn cởi mở hay e dè, can đảm hay do dự, một hỗn hợp những nét nhân cách đa dạng làm nên bản thân bạn. Bạn có khuynh hướng chấp nhận tính cách này như thứ gì đó hoàn toàn có thật và đã được thiết lập chắc chắn. Nhưng phần lớn tính cách này lại được định hình và xây dựng nên do các yếu tố bên ngoài, quan điểm và nhận định của hàng trăm người khác đã từng đi qua con đường đời của bạn suốt nhiều năm. Quá trình này bắt đầu từ cha mẹ của bạn. Khi còn là một đứa trẻ, bạn chú ý rất kỹ lưỡng tới những gì họ nói về bạn. Điều chỉnh cách cư xử của bạn sao cho chiếm được sự tán thưởng và tình yêu của họ. Bạn theo dõi sát sao thái độ của họ để tìm hiểu những gì họ thích và không thích. Điều này có ảnh hưởng rất lớn lao tới quá trình biến đổi bản thân. Chẳng hạn, nếu họ bình phẩm về sự e dè của bạn, điều đó có thể dễ dàng làm gia tăng xu hướng bạn đang có. Bạn đột nhiên ý thức được sự vụng về của bản thân và điều đó bám chặt lấy nội tâm của bạn. Nếu như thay vì thế, họ nói điều gì đó khác đi, cố gắng động viên kỹ năng ứng xử của bạn, cố gắng giúp bạn cởi mở hơn, thái độ đó có thể sẽ tạo nên hiệu quả khác hẳn. Dù thế nào đi nữa, e dè là một đặc tính dễ biến đổi. Nó dao động tương ứng với tình thế và những con người đang bao quanh bạn. Không bao giờ nên nhìn nhận nó như một nét tính cách cá nhân. Thế nhưng, những đánh giá từ cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo đều có sức nặng bất thường và dần dà ngấm sâu vào bên trong bản thân bạn. Không ít trong số những lời phê bình và quan điểm đó chẳng hề khách quan chút nào. Người ta muốn nhìn thấy ở bạn những phẩm chất nhất định. Họ nhìn nhận bạn dựa trên chính sự sợ hãi của họ, cũng như những gì họ tưởng tượng ra. Họ muốn bạn phải vừa khích vào một khuôn mẫu thông dụng. Người ta thường cảm thấy thất vọng, thậm chí kinh hoàng trước ý nghĩ họ không thể hiểu rõ được ai đó. Những hành động bị xem là bất bình thường hay khác người, cho dù rất có thể xuất phát từ đâu đó nằm sâu bên trong nội tâm bạn, đều bị phản đối kịch liệt. Sự ghen tị cũng đóng một vai trò tại đây. Nếu bạn quá giỏi trong chuyện gì đó, rất có thể người ta sẽ làm cho bạn cảm thấy mình là kẻ lạ lùng hay không được hoan nghênh. Thậm chí, cả những lời tán dương của những người khác cũng thường được toan tính để áp bạn vào một khuôn mẫu nào đó mà họ muốn nhìn thấy. Tất cả những điều kể trên đã đẽo gọt tính cách, hạn chế phạm vi hành động của bạn và dần trở thành một tấm mặt nạ cứng nhắc dính chặt lên khuôn mặt bạn. Hãy hiểu, thực ra bạn vốn là một bí ẩn với chính mình. Bạn bắt đầu cuộc sống như một thực thể độc nhất vô nhị, một hỗn hợp những đặc tính sẽ không bao giờ lặp lại nữa trong cả lịch sử của vũ trụ. Trong những năm tháng đầu đời, bạn là một khối những cảm xúc và ham muốn xung đột. Thế rồi, một điều gì đó xa lạ với bạn được đè lên trên thực tế này. So với cái tính cách bề ngoài đó, việc bạn là ai là một vấn đề khó nắm bắt và nhiều biến động hơn hẳn. Bạn ẩn chứa vô vàn tiềm năng và năng lực chưa được đánh thức. Khi còn là một đứa trẻ, bạn không có trong tay sức mạnh thực sự nào để cưỡng lại quá trình này. Nhưng khi trưởng thành, bạn có thể dễ dàng vùng lên và khám phá lại cá nhân của mình. Bạn có thể chấm dứt việc tìm kiếm tính cách và giá trị của mình từ người khác. Bạn có thể thử nghiệm và vượt qua những giới hạn người khác áp đặt lên bạn. Bạn có thể hành động hoàn toàn khác với cách họ chờ đợi. Nhưng làm như thế sẽ kéo theo một nguy cơ. Bạn đang trở nên bất thường, có thể hơi lạ đời dưới con mắt của những người quen biết bạn. Bạn có thể thất bại trong thử nghiệm của mình và bị chế giễu. Tuân theo những gì người khác trông đợi sẽ an toàn và dễ chịu hơn nhiều. Thậm chí, cho dù làm như thế, khiến bạn cảm thấy bức bối khổ sở. Tụ trung lại, bạn sợ hãi chính mình, sợ hãi chính người mà bạn có thể trở thành. Vẫn còn một con đường khác, con đường không sợ hãi để tiếp cận cuộc sống của bạn. Khởi đầu bằng việc giải phóng bản thân khỏi mối ràng buộc với quan điểm của những người khác. Điều này không hề dễ dàng. Bạn đang phá vỡ một thói quen đã đi cùng bạn suốt cuộc đời. Đó là việc liên tục viện đến người khác khi xem xét giá trị của chính mình. Bạn cần thử nghiệm chấp nhận cảm giác không còn băn khoăn về những gì người khác nghĩ về bạn hay trông chờ ở bạn. Bạn không tiến lên hay lùi xuống khi mang trong đầu quan điểm của họ. Bạn bỏ qua những gì họ nói, vốn thường biến thành sự ngờ vực bên trong bản thân bạn. Thay cho việc chăm chăm nhìn vào những giới hạn mà bạn đã thuộc lòng. Hãy nghĩ tới tiềm năng bạn sở hữu để có được phương cách hành xử mới hơn, khác biệt hơn. Tính cách của bạn có thể được thay đổi và định hình thông qua quyết định. Làm như vậy một cách có ý thức. Chúng ta hầu như chưa hiểu gì về vai trò của sức mạnh lý trí trong các hành động chúng ta thực hiện. Khi bạn có sự đánh giá cao hơn về bản thân, về những gì bạn có thể làm được bằng khả năng của mình, điều đó sẽ ảnh hưởng quyết định lên những gì bạn làm. Chẳng hạn, bạn cảm thấy thoải mái hơn khi chấp nhận một mức độ mạo hiểm nhất định nếu biết rõ mình luôn có thể đứng dậy được trong trường hợp thất bại. Chấp nhận mạo hiểm như vậy, sau đó sẽ làm mức độ nghị lực của bạn tăng lên. Bạn buộc phải đối mặt với thách thức hoặc thối lui, và bạn sẽ tìm thấy nguồn dự trữ cho khả năng sáng tạo vẫn còn chưa được huy động đến trong chính bản thân mình. Công chúng luôn bị cuốn hút lại gần những ai dám hành động một cách táo bạo, và sự chú ý cũng như niềm tin của họ dành cho bạn sẽ giúp sự tự tin của bạn được củng cố hơn nữa, cảm thấy ít bị những mối ngờ vực kìm hãm hơn. Bạn sẽ cho phép bản chất của cá nhân mình được thể hiện tự do hơn, và điều này sẽ giúp mọi thứ bạn làm trở nên hiệu quả hơn. Động thái hướng tới sự tự tin này là một phẩm chất giúp bản thân bạn hoàn thiện hơn và không ai có thể từ chối. Hướng tới sự tự tin không có nghĩa là tách rời bản thân khỏi những người khác cũng như quan điểm của họ về những hành động của bạn. Bạn cần liên tục đánh giá cách công chúng tiếp cận sản phẩm bạn tạo ra và tận dụng tối đa những phản hồi nhận được từ họ, xem chương 7. Nhưng quá trình này phải được bắt đầu từ một vị trí dựa trên sức mạnh nội tại. Nếu bạn phụ thuộc vào phán xét của người khác để cảm nhận giá trị của chính mình, khi đó cái tôi của bạn sẽ luôn mong manh yếu ớt. Bạn sẽ không có được tâm điểm hay cảm nhận về sự cân bằng. Bạn sẽ ủ rũ trước những lời chỉ trích hay mơ mộng quá bay bổng khi nhận được bất cứ lời khen ngợi nào. Những ý kiến của họ chỉ đơn thuần giúp bạn định hình cho thành quả bạn muốn tạo ra, chứ không phải hình ảnh của chính bạn. Nếu bạn phạm sai lầm, nếu công chúng đánh giá bạn tiêu cực, bạn luôn có một nội tâm vững chãi có thể chấp nhận những phán xét như vậy. Nhưng bạn vẫn luôn tin tưởng vào giá trị của chính mình. Trong những môi trường sống bần hàn như ở khu ổ chuột, ý thức của con người về bản thân họ, về những gì họ xứng đáng được hưởng liên tục nằm dưới sự đe dọa. Những người ở bên ngoài hay có xu hướng phán xét họ dựa vào nơi họ xuất thân và xem họ là những kẻ bạo lực, nguy hiểm, không đáng tin cậy. Như thế, sự tình cơ đã định đoạt nơi ra đời của họ cũng quyết định luôn việc họ là ai. Họ thường có xu hướng tiếp thu rất nhiều trong số những phán xét này và cũng có thể trong sâu thẳm nội tâm của chính mình, họ cũng cảm thấy bản thân không đáng được hưởng nhiều những gì được coi là tốt đẹp trên thế giới. Những người xuất thân từ khu ổ chuột muốn vượt qua định kiến này của thế giới bên ngoài buộc phải tranh đấu với nghị lực và sự quyết liệt gấp bội. Họ trước hết phải thuyết phục bản thân rằng họ đáng giá nhiều hơn thế và có thể vươn lên xa đúng như họ muốn, nhờ vào sức mạnh nghị lực. Mức độ mãnh liệt từ những tham vọng của họ sẽ trở thành yếu tố quyết định. Nó phải được đẩy lên cao tột cùng. Đó là lý do tại sao những nhân vật giàu tham vọng và tự tin nhất trong lịch sử thường xuất hiện từ những hoàn cảnh bần hàn hay gian khổ nhất. Với những ai trong chúng ta sống bên ngoài những môi trường như vậy, tham vọng gần như trở thành một từ xấu xa. Nó gắn liền với những nhân vật lịch sử như Richard Đệ Tam hay Richard Nixon. Dường như danh từ này sặc mùi bất trắc cũng như những thủ đoạn nham hiểm để leo lên đỉnh cao. Những ai bị ám ảnh bởi quyền lực tới mức như vậy hẳn phải là những kẻ có vấn đề về tâm thần. Hay ít nhất, đó cũng là điều chúng ta nghĩ. Phần lớn thôi ra bộ đoan chính này của xã hội xung quanh vấn đề quyền lực và tham vọng xuất phát từ một khao khát và cảm giác tội lỗi một cách vô thức, muốn kiềm giữ, không cho người khác ngôi đầu lên được. Với những người nắm giữ một vị trí có đặc quyền, tham vọng của những người ở phía dưới có vẻ như là một điều gì đó đầy đe dọa. Nếu bạn xuất thân từ hoàn cảnh tương đối sung túc, hầu như chắc chắn bạn sẽ nhiễm phải không ít thì nhiều định kiến này và cần phải gột bỏ nó đi càng nhiều càng tốt. Nếu bạn tin tham vọng là xấu xa và cần phải được che giấu hay dẹp bỏ, bạn sẽ phải cư xử dè dặt trước những người khác, diễn trò khiêm tốn giả tạo. Một lúc phải phân tâm làm hai việc mỗi khi bạn dự kiến làm gì đó cần thiết cho quyền lực của mình. Nếu bạn nhìn nhận nó như một thứ tốt đẹp, là động lực ẩn chứa sau mọi thành tựu lớn lao của con người, khi đó bạn sẽ không hề có cảm giác tội lỗi khi nâng tầm tham vọng của mình lên đúng mức bạn mong muốn và gạt sang bên những ai ngáng trở con đường tiến lên của bạn. Một trong những người can đảm nhất trong lịch sử hẳn phải là nhà hoạt động bãi nô vĩ đại của thế kỷ 19, Frederick Douglass. Ông ra đời trong hệ thống tàn nhẫn nhất của loài người từng biết tới, chế độ nô lệ. Chế độ này được thiết kế tới từng chi tiết để hủy diệt tinh thần con người. Nó thực hiện điều đó thông qua việc chia rẽ mỗi người khỏi gia đình họ, khiến cho họ không còn mối liên hệ tình cảm nào với chính cuộc sống của mình nữa. Chế độ nô lệ liên tục sử dụng những biện pháp đe dọa và nỗi sợ hãi để hủy diệt mọi ý thức về tự do, đồng thời còn kiềm tỏa những người nô lệ trong cảnh mù chữ thất học. Họ chỉ được phép nhìn nhận mình với những quan niệm thấp kém nhất. Bản thân Douglass cũng phải chịu đựng số phận này khi còn là một đứa trẻ. Nhưng bằng cách nào đó, ngay từ những năm đầu đời, ông đã tin tưởng rằng mình xứng đáng được nhiều hơn thế, rằng một thứ gì đó rất mạnh mẽ dù từng bị giày xéo nhưng vẫn có thể hồi sinh trở lại. Là một đứa trẻ, ông mường tượng ra một ngày mình sẽ thoát khỏi kiếp nô lệ và nuôi dưỡng niềm tin cho mình bằng giấc mơ đó. Đến năm 1828, khi lên 10 tuổi, Douglass bị ông chủ bán tới làm việc tại nhà một người con rể ở Baltimore, bang Maryland. Douglass xem đây là một sự ưu ái của định mệnh dành cho mình. Điều đó có nghĩa là ông sẽ thoát khỏi cảnh lao động cực nhọc tại đồng điền và có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Ở Baltimore, bà chủ nhà hầu như lúc nào cũng đọc kinh thánh. Và một ngày, ông hỏi bà chủ liệu có thể dạy cho mình đọc được không? Người phụ nữ vui vẻ chấp nhận và ông học đọc rất nhanh. Ông chủ nhà đã nghe thấy chuyện đó và cổ trách vợ mình nặng nề. Một nô lệ không bao giờ được phép học đọc và viết. Ông cấm vợ tiếp tục dạy đọc. Tuy nhiên, đến lúc này, Douglas đã có thể tự xoay sở được, khéo léo tìm cách kiếm cho mình sách và từ điển. Ông nhớ kỹ những câu nói nổi tiếng mà ông có thể lặp đi, lặp lại trong đầu nhiều lần trong ngày. Ông thấy mình trở thành một nhà hùng biện lừng danh, tấn công, chống lại sự tàn bạo của chế độ nô lệ. Với hiểu biết, ngài một tăng về thế giới bên ngoài, ông mỗi lúc một căm ghét sâu sắc hơn cuộc sống mà ông bị ép buộc phải chịu đựng. Cảm xúc này ảnh hưởng lên thái độ của ông, và những người chủ của ông có thể cảm nhận được điều đó. Năm 15 tuổi, ông bị bán cho một trang trại thuộc quyền của một ông chủ mang họ Covey. Người có niềm đam mê duy nhất trong đời là nghiền nát tinh thần của nô lệ nổi loạn. Tuy nhiên, Covey không thu được thành công. Douglas đã tạo lập cho mình một bản thể khác hẳn những gì Covey muốn áp đặt lên ông. Hình ảnh về những giá trị cao cả của chính ông được ông tin tưởng với tất cả nghị lực của mình rồi sẽ biến thành hiện thực. Ông luôn duy trì sự tự do nội tại và sự tỉnh táo của mình. Ông biến những trận đòn roi và những hình thức ngược đãi thành động lực để ông bỏ trốn lên miền Bắc. Chúng cho ông thừa trải nghiệm để một ngày nào đó chia sẻ với thế giới về sự tàn bạo của chế độ nô lệ. Mấy năm sau, Douglas thoát được lên tới miền Bắc. Tại đây, ông trở thành một nhân vật đi đầu trong phong trào bãi nô và cuối cùng lập ra tờ báo của chính mình trong khi luôn luôn vượt qua những giới hạn mà người đời muốn áp đặt lên mình. Hãy hiểu, người ta sẽ liên tục công kích bạn trong cuộc sống. Một trong những vũ khí chủ chốt của họ là sẽ khuấy động lên trong bạn những mối nghi ngờ về chính mình, giá trị của bạn, năng lực của bạn, tiềm năng của bạn. Họ thường sẽ ngụy trang điều đó dưới dạng những đánh giá khách quan, nhưng lúc nào nó cũng mang theo một toan tính nào đó. Họ muốn dìm bạn xuống. Bạn liên tục bị dồn đẩy tới chỗ tin vào những quan điểm này, đặc biệt nếu nhận thức của bạn về chính mình quá mong manh. Vào bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống, bạn cũng có thể thách thức, từ chối, không cho người khác quyền áp đặt nó. Bạn làm được như vậy bằng cách duy trì ý thức về mục đích sống của mình, về vận mệnh cao cả mà bạn đang hoàn tất. Từ một vị thế như vậy, những đòn công kích của người đời sẽ không thể làm bạn tổn thương. Chúng chỉ khiến bạn phẫn nộ và quyết tâm hơn. Càng nhìn nhận về bản thân mình cao hơn, bạn sẽ càng ít chấp nhận những lời phán xét và tác động của người khác. Thái độ này giúp giảm bớt số lượng chướng ngại vật bạn gặp phải trên con đường đời của mình. Nếu một người như Douglas có thể rèn đúc cho mình thái độ này giữa những hoàn cảnh mất tự do nhất từng tồn tại, thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cách riêng của mình để có được sức mạnh nội tại như vậy. Chìa khóa để không sợ hãi. Sự tự do, những khát khao không bị cản trở, cũng như những ý thích bất chợt của mỗi người, tất cả chúng chính là những thứ không thể khép vào bất cứ kiểu phân loại nào, mà cũng chính chúng liên tục phá tan tành mọi hệ thống hay học thuyết. Mà từ lâu, những nhà thông thái của chúng ta kiếm được ý tưởng rằng con người buộc phải có những khao khát bình thường, đoan chính vậy nhỉ. Điều duy nhất người ta cần chỉ là được ao ước một cách độc lập. Cho dù sự độc lập ấy phải trả giá bằng cách nào đi nữa, cho dù nó có dẫn ta tới đâu đi nữa. Fyodor Dostoevsky. Trong thế giới ngày nay, ý tưởng của chúng ta về tự do hầu như xoay quanh khả năng thỏa mãn một số nhu cầu về ham muốn. Chúng ta cảm thấy tự do nếu chúng ta có thể kiếm được việc làm chúng ta ao ước, mua được những thứ chúng ta thích và có thể thoải mái ứng xử theo những phương cách đa dạng chừng nào điều đó không tổn hại đến ai. Theo khái niệm này, tự do là một thứ có bản chất thụ động. Thế nhưng, vẫn còn một khái niệm hoàn toàn khác biệt về tự do. Tự do không phải là thứ gì đó người khác ban phát cho chúng ta như một ân huệ hay quyền lợi. Đó là một trạng thái tinh thần mà chúng ta cần phải cố gắng hành động để đạt tới và giữ lấy, với không ít nỗ lực phải bỏ ra. Tự do là thứ gì đó chủ động, chứ không phải bị động. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, rất nhiều hành động chúng ta thực hiện không hề tự do hay độc lập. Nói chung, chúng ta hành động theo thói quen, hầu như không để tâm suy nghĩ nhiều tại sao chúng ta làm việc này hay việc kia. Còn khi hành động một cách tự do, chúng ta bước ra khỏi cách thức thường ngày của mình. Hãy đơn cử rằng, chúng ta có một sự nghiệp đem đến cho bản thân đủ tiền để sống thoải mái và có một tương lai chấp nhận được. Nhưng công việc này không thực sự làm ta thỏa mãn. Nó không dẫn chúng ta tới nơi chúng ta muốn tới. Cũng có thể chúng ta phải chịu đựng một bà sếp khó tính và độc đoán. Những nỗi sợ hãi của chúng ta về tương lai, những thói quen gắn liền với tự nghi, cũng như cảm giác ổn thỏa trong thực tại sẽ níu chân chúng ta dừng lại. Tất cả đều là những yếu tố khiến chúng ta bị hạn chế, bị trói buộc. Nhưng vào bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể rũ bỏ sự sợ hãi và từ bỏ công việc đó. Dù không biết chắc chúng ta đang đi đâu, nhưng hoàn toàn tin tưởng chúng ta có thể làm tốt hơn. Vào thời điểm đó, chúng ta đã thể hiện ý chí tự do của mình. Nó bắt nguồn từ chính những ước mơ và nhu cầu sâu kín nhất của chúng ta. Một khi đã ra đi, ý chí của chúng ta cần vươn lên đối diện với thử thách để tiếp tục trên con đường này. Chúng ta cần phải hành động độc lập hơn nữa, bởi vì chúng ta không thể dựa vào thói quen hay bạn bè để chỉ dẫn cho mình. Hành động một cách tự do sẽ tạo nên động lực cho chính nó. Nhiều người sẽ phản bác rằng, về cơ bản, ý tưởng về sự tự do chủ động chỉ là ảo tưởng. Chúng ta là những sản phẩm do môi trường xung quanh mình tạo nên. Họ lý luận như vậy. Nếu ai đó thành công, thì nguyên nhân là vì họ được hưởng lợi từ một số điều kiện xã hội thuận tiện. Họ có mặt đúng chỗ vào đúng thời điểm. Họ có được nền giáo dục và sự bảo trợ cần thiết. Tất nhiên, sức mạnh ý chí của họ cũng có vai trò, nhưng chỉ là một vai trò rất nhỏ. Nếu hoàn cảnh khác đi, lý luận này tiếp tục, cũng vẫn những kẻ đó sẽ không thể thành công như họ đã đạt được, cho dù ý chí của họ có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Đủ là con số thống kê và nghiên cứu có thể được viện ra để chứng minh cho lý luận trên. Nhưng rốt cuộc, khái niệm này chỉ đơn thuần là một sản phẩm tạo ra bởi thời đại của chúng ta, cũng như sự nhấn mạnh tới thứ tự do bị động. Lý luận này tập trung vào hoàn cảnh và môi trường, như thể những hành động tự do, một cách ngoại lệ của Frederick Douglass, cũng có thể được lý giải bởi đặc điểm sinh lý học của ông hay vận may được học đọc. Nói cho cùng, kiểu triết lý này cũng chối bỏ thứ tự do cơ bản nhất mà tất cả chúng ta đều sở hữu trong việc đưa ra một lựa chọn cho bản thân hoàn toàn độc lập với những tác động từ bên ngoài. Nó muốn hạ thấp bản thể cá nhân. Chúng ta chỉ đơn thuần là những sản phẩm của tiến trình xã hội. Họ ngụ ý như vậy. Hãy hiểu, vào bất cứ lúc nào bạn cũng có thể vứt bỏ triết lý này cũng như những ý tưởng của nó vào sọt rác bằng cách làm điều gì đó bất thường và không ai ngờ tới, trái ngược hoàn toàn với những gì bạn từng làm trong quá khứ. Một hành động không thể được lý giải bởi cách thức bạn được dạy dỗ hay hệ thần kinh của bạn. Điều ngăn cản bạn thực hiện một hành động như thế không phải là cha mẹ bạn hay xã hội, mà là những nỗi sợ hãi của chính bạn. Về cơ bản, bạn hoàn toàn được tự do vượt qua những giới hạn người khác đã áp đặt lên bạn, tái tạo lại mình với mức độ sâu sắc như bạn mong muốn. Nếu bạn từng có một trải nghiệm cực kỳ cay đắng trong quá khứ, bạn có thể lựa chọn để mặc cho nỗi đau nọ tồn tại rồi dần dần nhận chìm mình trong đó, hoặc ngược lại, bạn có thể quyết định biến nó thành sự phẫn nộ, một lý do để xông tới, hay một dạng hành động nào khác. Hoặc bạn cũng có thể đơn giản vứt bỏ nỗi đau đó đi và tiếp tục tiến lên, cảm nhận sự tự do và sức mạnh nó mang đến cho bạn. Không ai có thể tước đi những lựa chọn hay áp đặt cách phản ứng cho bạn. Tất cả chỉ phụ thuộc vào bạn. Hướng tới dạng tự do chủ động hơn này không có nghĩa là bạn buông thả mình theo những hành động bộc phát thiếu cân nhắc. Chẳng hạn, khi bạn quyết định thay đổi con đường sự nghiệp, điều đó cần dựa trên những đánh giá thận trọng về năng lực, những ước mơ sâu kín nhất và tương lai mà bạn muốn đạt tới. Quyết định đó xuất phát từ việc tự thân suy nghĩ thấu đáo và không chấp nhận những gì người khác nghĩ về bạn. Những sự mạo hiểm mà bạn chấp nhận không hề xuất phát từ cảm hứng để có được cảm giác mạnh. Tất cả đều được tính toán chu đáo. Sự cần thiết phải hòa nhập và làm vừa lòng người khác sẽ luôn có một vai trò trong những hành động của chúng ta, một cách có ý thức hay vô thức. Trở nên hoàn toàn tự do là điều không thể và cũng chẳng hề đáng ao ước. Bạn chỉ đơn thuần khám phá một khoảng không gian hành động tự do hơn cho cuộc đời mình, cũng như sức mạnh nó có thể đem đến cho bạn. Điều cản trở chúng ta hành động theo hướng này chính là những áp lực buộc chúng ta phải khép mình vào khuôn khổ, là những nếp suy nghĩ hoặc thói quen cứng nhắc, những nghi ngờ về bản thân mình cũng như những nỗi sợ hãi về bản thân. Chỉ đây là 5 chiến lược giúp bạn đẩy lùi những giới hạn đó. Thách thức mọi giới hạn. Khi còn là một cô gái trẻ lớn lên ở vùng Kansas trong những năm đầu thế kỷ 20, Amelia Earhart cảm thấy lạc lõng lạ lùng. Cô thích làm mọi thứ theo cách của mình, chơi những trò chơi cơ bắp với đám con trai, bỏ ra hàng giờ một mình ngồi đọc sách hay đi ra ngoài, biến mất trong những cuộc đi chơi dài bằng xe đạp. Cô luôn có cách cư xử bị người khác xem là lạ lùng và không đứng đắn. Ở trường nội trú, cô bị đuổi học vì đi trên nóc nhà trong khi chỉ mặc áo ngủ. Khi lớn lên, cô cảm nhận được sức ép đè nặng lên mình, thúc ép cô phải ổn định lại và cư xử cho giống những cô gái khác. Tuy nhiên, Earhart lại ghét cay ghét đắng hôn nhân cũng như những trói buộc mà nó đại diện cho những người phụ nữ. Vậy là cô tìm kiếm cho mình một sự nghiệp, cố gắng thử qua đủ dạng công việc. Nhưng cô luôn khao khát phiêu lưu và thách thức. Còn những công việc sẵn có cho cô đều là những công việc phục vụ chân tay. Thế rồi đến một ngày, vào năm 1920, cô được tham gia một chuyến bay ngắn và đột nhiên cô nhận thấy đã tìm ra điều mình muốn. Cô đăng ký theo học và trở thành phi công. Trên không trung, cô cảm nhận được sự tự do mà cô luôn tìm kiếm. Lái một chiếc máy bay là một thách thức liên tục về cả thể chất và tinh thần. Cô có thể biểu lộ được nét tính cách táo bạo của mình, tình yêu của cô dành cho những cuộc phiêu lưu, cũng như niềm yêu thích cô dành cho việc điều khiển máy bay. Các phi công nữ vào thời kỳ đó không được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nam giới chính là những người thiết lập nên những kỷ lục, vạch ra những con đường mới. Để đấu tranh với thực tế này, Earhart cần phải đẩy lùi các giới hạn xa hết mức có thể, lập nên những kỳ tích về hàng không xứng đáng được đăng trên trang nhất và cống hiến một điều gì đó cho nghề phi công. Vào năm 1932, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên một mình lái máy bay vượt Đại Tây Dương. Cuộc hành trình này trở thành chuyến bay mạo hiểm và căng thẳng nhất của cô. Vào năm 1935, cô dự định thực hiện một chuyến bay qua vịnh Mexico. Một trong những nam phi công nổi tiếng nhất thời đó đã nói với cô rằng chuyến bay quá nguy hiểm và không đáng để liều lĩnh. Cảm nhận được thách thức trong đó, cô quyết định thực hiện chuyến bay bất chấp tất cả và thành công một cách tương đối dễ dàng, chứng minh được cho những người khác thấy cô có thể thực hiện nó ra sao. Nếu như vào thời điểm nào đó trong cuộc đời cô gục ngã trước áp lực như những người khác, chắc hẳn cô đã mất đi khả năng kỳ diệu mà giờ đây dường như luôn đồng hành khi cô hành động theo hướng riêng của mình. Cô quyết định sẽ tiếp tục là chính mình, cho dù kết quả có ra sao đi nữa. Cô ăn mặc theo phong cách trái với thông lệ, cho dù điều đó bị xem là không lịch sự. Khi nhà quảng cáo và tài trợ nổi tiếng George Putnam cầu hôn cô, Ed Hart chấp nhận với điều kiện ông ký một hợp đồng cam kết sẽ tôn trọng, khao khát và tự do tối đa của cô trong khuôn khổ mối quan hệ của họ. Bất cứ ai từng gặp cô đều nhận xét cô không thực sự có vẻ nam tính hay nữ tính, hay thậm chí pha trộn giữa hai giới tính, nhưng lại hoàn toàn là chính mình, một sự kết hợp độc nhất vô nhị của các tính cách. Đây chính là phần con người cô khiến người khác ngưỡng mộ và giữ cho cô luôn nổi bật. Vào năm 1937, cô thử thực hiện chuyến bay mạo hiểm nhất trong sự nghiệp của mình, vòng quanh thế giới theo đường xích đạo, bao gồm một chặng dừng trên một hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương. Cô đã mất tích đâu đó gần hòn đảo này và không bao giờ được tìm thấy. Một điều đã góp thêm vào huyền thoại của Ed Hart như một người dám chấp nhận mạo hiểm và luôn làm mọi thứ theo cách của mình. Hãy hiểu, ngày bạn chào đời cũng là ngày bạn can dự vào một cuộc tranh đấu mà cho đến lúc này vẫn đang tiếp tục, và nó sẽ quyết định sự thành bại của bạn trong cuộc sống. Bạn là một cá thể với những ý tưởng và kỹ năng khiến cho bạn trở thành duy nhất. Nhưng người đời luôn cố tìm cách gò ép bạn vào những phạm trù chật hẹp khiến cho bạn dễ lường hơn trước, dễ bị thao túng hơn. Họ muốn trông thấy bạn như người dè dặt hay thoải mái, nhạy cảm hay cứng rắn. Nếu bạn gục ngã trước áp lực này, khi đó có thể bạn nhận được thêm ít nhiều sự chấp nhận từ xã hội, nhưng bạn sẽ mất đi những phần độc đáo trong tính cách, vốn là nguồn gốc tạo nên sự độc nhất vô nhị và sức mạnh của bạn. Bạn cần kháng cự lại quá trình đó bằng bất cứ giá nào. Nhìn nhận những phán xét gọn gàng và ngăn nắp của người khác như một thứ tù túng. Nhiệm vụ của bạn là giữ lại hay khám phá trở lại những khía cạnh trong tính cách của bạn có xu hướng thách thức sự xếp loại cứng nhắc và dành cho chúng vai trò thậm chí quan trọng hơn. Hãy luôn giữ vững sự độc đáo của mình. Bạn sẽ tạo ra điều gì đó độc nhất vô nhị và tạo nên sự tôn trọng mà bạn không bao giờ nhận được khi ngoan ngoãn gò mình theo khuôn phép. Không ngừng làm mới bản thân. Khi còn là một cậu bé, vị tổng thống tương lai John F. Kennedy rất yếu ớt và hay ốm đau. Ông trải qua phần lớn giai đoạn trong bệnh viện khác nhau và lớn lên với vẻ bề ngoài trông yếu đuối ẻo lả. Từ những trải nghiệm đó, ông dần hình thành nên sự ghê sợ bất cứ thứ gì khiến ông cảm thấy mình không có sự kiểm soát nào lên cuộc sống của bản thân. Và có một dạng định kiến đặc biệt làm ông khó chịu, sự phán xét của người khác về ông dựa trên vẻ bên ngoài. Họ sẽ nhìn nhận ông như một kẻ yếu ớt, dễ tổn thương, đánh giá thấp sức mạnh của tính cách ẩn chứa bên trong. Thế là ông bắt đầu một quá trình kéo dài suốt cuộc đời để giành giật lại quyền kiểm soát này từ tay người khác, liên tục làm mới bản thân và tạo dựng nên hình ảnh ông muốn người khác thấy ở mình. Khi còn trẻ, ông bị xem là một gã con trai ham vui của một ông bố quyền thế. Vậy là khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, bất chấp những hạn chế về thể lực, ông gia nhập hải quân, quyết tâm thể hiện những khía cạnh khác của con người mình. Khi ông là trung úy của một tàu phóng lôi trên Thái Bình Dương, một ngày nọ, tàu của ông bị một chiếc khu trục hạm của Nhật đâm gãy đôi. Ông đã thành công trong việc cứu người của mình tới nơi an toàn với cách thức hành động khiến ông được tặng thưởng một loạt huân chương vì lòng dũng cảm. Trong sự kiện này, ông đã thể hiện tinh thần bất khuất, hầu như không hề lo lắng đến tính mạng của mình. Có lẽ trong một nỗ lực để vĩnh viễn khẳng định nam tính mạnh mẽ của bản thân, vào năm 1946, ông quyết định chạy đua vào quốc hội và sử dụng thành tích trong chiến tranh của mình để tạo nên hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi biết tranh đấu với sự can đảm tương tự cho quyền lợi của những cử tri. Ít năm sau, khi đã trở thành thượng nghị sĩ, ông nhận ra một bộ phận công chúng nhìn nhận mình như một nhân vật nhẹ cân, trẻ và chưa chứng tỏ được bản thân. Thế nhưng, lại một lần nữa, ông lựa chọn làm mới mình, lần này bằng việc viết một cuốn sách, đồng tác giả với Theodor Sorensen. Người chuyên viết diễn văn cho ông, có tên là Profiles in Courage, những hình bóng can trường. Tập hợp lại những câu chuyện về các thượng nghị sĩ từng thách thức quy ước thông thường và làm nên những điều lớn lao. Cuốn sách đoạt một giải Pulitzer. Và quan trọng hơn, nó đã hoàn toàn thay đổi cách thức công chúng nhìn nhận về Kennedy. Giờ đây, ông được nhìn nhận như một người có suy nghĩ thấu đáo và độc lập, đang cố gắng đi theo con đường của những thượng nghị sĩ ông đã nhắc tới trong cuốn sách của mình, rõ ràng là một thành quả đã được dự liệu trước. Năm 1960, Kennedy tham gia tranh cử tổng thống. Một lần nữa, người ta lại đánh giá thấp ông. Họ nhìn thấy ở ông một thượng nghị sĩ công giáo theo chủ nghĩa tự do, một người khó có thể thu hút được đa số người Mỹ. Lần này, ông quyết định biến mình thành một nhà tiên tri tạo cảm hứng sẽ dẫn dắt đất nước ra khỏi tình trạng trì trệ của thời kỳ Eisenhower, đưa nước Mỹ trở về với những cội rễ của nó, tạo nên ý thức về một công cuộc thống nhất. Đây là một hình ảnh về sự cường tráng và sức trẻ, đối lập với thể trạng vẫn hạn chế của ông. Và hình ảnh đó đã chứng tỏ đủ sức thu hút công chúng để giúp ông thắng cử. Hãy hiểu, người ta đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài, đánh giá về những dự án của bạn thông qua những hành động, lời nói, phong thái của bạn. Nếu bạn không kiểm soát được quá trình này, khi đó người ta sẽ nhìn nhận và định nghĩa bạn theo cách họ muốn. Và cũng thường có hại cho bạn. Bạn có thể nghĩ rằng trung thành với hình ảnh này sẽ khiến người khác tôn trọng và tin cậy bạn hơn. Nhưng thực tế thì ngược lại, theo thời gian bạn dường như dễ đoán trước và yếu đuối. Sự trung thành này dù sao đi nữa cũng chỉ là một ảo tưởng. Mỗi ngày trôi qua đều đem đến những thay đổi bên trong bạn. Bạn không được sợ hãi việc thể hiện những biến đổi này. Những người mạnh mẽ học được rất sớm trong đời rằng họ có trong tay sự tự do để tạo lập nên hình ảnh của chính mình, phù hợp với các yêu cầu và trạng thái của mỗi thời điểm. Theo cách này, họ khiến người khác bất ngờ và duy trì được vẻ bí ẩn của mình. Bạn cần đi theo con đường này. Hãy tìm ra cho mình thú vui lớn lao trong việc tái tạo lại bản thân. Như thế, bạn đang là tác giả viết nên chính vở kịch của đời mình. Phá vỡ những nguyên tắc của chính bạn. Động vật trông cậy vào bản năng và thói quen để sống sót. Nhân loại chúng ta dựa vào ý thức, suy nghĩ có lý trí. Điều cho phép chúng ta có sự tự do lớn hơn trong hành động, khả năng thay đổi, phương thức ứng xử cho phù hợp với hoàn cảnh. Thế nhưng, phần động vật trong bản chất của chúng ta, phần thôi thúc khiến chúng ta lặp lại cùng một thứ, lại có xu hướng khống chế cách tư duy của chúng ta. Chúng ta rơi vào những lối mòn tư duy, điều khiến chúng ta lặp đi lặp lại những hành động của mình. Đây chính là vấn đề đã ám ảnh kiến trúc sư vĩ đại Frank Lloyd Wright, và ông đã đi đến một giải pháp mạnh mẽ. Khi còn là một kiến trúc sư trẻ vào những năm 1890, Wright đã không hiểu nổi tại sao phần lớn đồng nghiệp của mình lại chọn cách thiết kế các tòa nhà dựa trên những khuôn mẫu sẵn có. Những ngôi nhà buộc phải tuân theo một mô hình nhất định. Khi xác định bởi vật liệu và giá thành, một phong cách trở nên thông dụng, thế là người ta thi nhau sao chép lại nó. Sống trong một ngôi nhà như thế hay làm việc trong một văn phòng kiểu đó sẽ khiến con người ta cảm thấy như đánh mất đi tâm hồn. Như thế, họ chỉ còn là những bánh răng trong một cỗ máy. Trong thiên nhiên, không bao giờ có hai thân cây giống hệt nhau. Một khu rừng được hình thành một cách ngẫu nhiên, và đây chính là điều làm nên vẻ đẹp của nó. Wright quyết định sẽ noi theo mô hình hữu cơ này thay vì những hình mẫu sản xuất hàng loạt của thời đại cơ khí. Bất chấp cái giá phải trả và công sức bỏ ra, ông quyết định rằng sẽ không có hai ngôi nhà nào ông xây lại giống hệt nhau về bất cứ phương diện nào. Ông sẽ áp dụng nguyên tắc này sang cả phong cách ứng xử của mình cũng như trong các mối quan hệ tương tác với người khác. Ông tìm thấy thứ vui trong việc thay đổi bản thân một cách đột ngột, trong việc đi ngược lại những gì các đồng nghiệp và khách hàng chờ đợi từ ông. Phong cách làm việc độc đáo này đã dẫn tới sự sáng tạo nên những phong cách thiết kế mới mẻ, giúp ông trở thành kiến trúc sư nổi tiếng nhất thời đại của mình. Năm 1934, ông được Edward Kaufman, ông trùm sở hữu các cửa hàng bách hóa của Bisport, thuê thiết kế một ngôi nhà nghỉ đối diện với thác nước Bear Creek ở vùng đồng quê Pennsylvania. Wright quyết định sẽ hình dung ra thiết kế của ngôi nhà trong đầu mình trước khi thể hiện nó lên giấy. Thế nhưng, với dự án này, chẳng ý tưởng nào tìm đến với ông cả. Vậy là ông chuyển sang chơi một trò chơi với chính mình. Ông chỉ đơn giản là lờ đi hoàn toàn công việc được thuê. Nhiều tháng trôi qua, cuối cùng Kaufman đã hết kiên nhẫn và gọi điện cho Wright. Ông ta yêu cầu được xem bản thiết kế. Wright giải thích rằng nó đã hoàn tất. Kaufman nói sau 2 tiếng đồng hồ nữa, ông ta sẽ có mặt để tận mắt nhìn thấy bản vẽ. Các cộng sự của Wright phát hoảng, thậm chí còn chưa phát thảo lấy một nét chì. Trong tình thế lúng túng, với một dòng cảm hứng sáng tạo ùa đến, ông bắt đầu phát thảo ngôi nhà. Nó sẽ không đối diện thác nước, nhưng nằm trên đó và gắn kết với thác nước. Ngôi nhà sau đó được gọi là Falling Water, nước đổ, và vẫn được xem như tác phẩm tuyệt mỹ nhất của Wright. Từ trung lại, Wright đã buộc trí tuệ của mình đối diện với vấn đề mà không hề có nghiên cứu hay dự định gì trước, hoàn toàn bất ngờ trong khoảnh khắc đó. Đây chính là bài thử nghiệm để giải thoát ông khỏi những thói quen trước đó và tạo ra điều hoàn toàn mới mẻ. Điều thường ngăn trở chúng ta sử dụng sự linh hoạt và tự do về trí tuệ mà chúng ta vốn sở hữu một cách tự nhiên chính là những thực tế thường nhật trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những người cũ, làm những việc cũ, và tư duy của chúng ta đi theo những khuôn mẫu đó. Vậy thì giải pháp ở đây là phải phá vỡ tình trạng này. Chẳng hạn, chúng ta có thể cố ý chấp nhận một mức độ ngẫu nhiên nhất định, thậm chí cả những hành động phi lý, có thể trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta vẫn làm thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách thực hiện một hành động chúng ta chưa từng làm trước đó, chúng ta đưa mình vào một vị thế lạ lẫm. Đầu óc của chúng ta đương nhiên sẽ bừng tỉnh trước tình hình mới. Theo một mạch hành động như vậy, chúng ta có thể buộc bản thân phải đi theo những con đường khác nhau, tới thăm những nơi mới lạ, gặp gỡ những mẫu người khác biệt, thức giấc vào những giờ không quen hay đọc những cuốn sách thách thức trí tuệ của chúng ta thay vì làm cho chúng cùng nhục đi. Chúng ta cần thực hành điều này mỗi khi cảm thấy bị mắc kẹt, không tìm được cảm hứng sáng tạo. Trong những thời khắc như thế, tốt nhất hãy tỏ ra tàn nhẫn với bản thân cũng như những khuôn mẫu của bạn. Sáng tạo nên ý thức về vận mệnh. Vào năm 1428, binh lính đồn trú tại trại lính của thành phố Vascoles tại Pháp bắt đầu thấy một cô gái 16 tuổi có tên Jean Art đến gặp họ. Cô là con gái của những người nông dân thấp kém sống trong một ngôi làng nghèo khó gần đó. Và cô gái không ngừng lặp đi lặp lại với những người lính cùng một thông điệp này. Cô đã được Chúa lựa chọn để giải cứu nước Pháp khỏi tình cảnh tuyệt vọng lúc đó. Chỉ trong vài năm trước, quốc gia này đã bị những kẻ xâm lược Anh khuất phục. Bọn họ lúc này đang giam giữ vua Pháp làm con tin tại Anh. Người Anh sắp sửa chiếm được thành phố quan trọng Orleans của Pháp. Thái tử, người thừa kế ngai vàng nước Pháp, đang sống lay lắt trong một lâu đài ở vùng đồng quê hẻo lánh. Lựa chọn không làm gì hết. James đã nằm mơ thấy nhiều vị thánh khác nhau đến gặp và giải thích với cô chính xác những gì cô phải làm. Thuyết phục thái tử giao quân đội cho cô chỉ huy để tiến tới Orleans, đánh bại người Anh tại đó. Rồi sau đó hộ tống thái tử tới Reims, nơi ông được làm lễ đăng quang để trở thành vị vua mới của nước Pháp, được biết đến trong lịch sử dưới tên Charles Đệ Thất. Rất nhiều người Pháp vào thời gian đó cũng có những giấc mơ tương tự, và những người lính lắng nghe câu chuyện của Jean không khỏi cảm thấy ngờ vực. Nhưng Jean hoàn toàn khác những người kia. Bất chấp sự thờ ơ của những người lính, cô vẫn tiếp tục quay trở lại với thông điệp quen thuộc của mình. Không gì có thể khiến cô ngã lòng. Cô không hề biết sợ một mình xuất hiện giữa đám binh lính thô bạo. Cô nói chuyện một cách mộc mạc như bất cứ cô gái nông dân nào khác, nhưng không hề có chút ngờ vực nào trong giọng nói của cô. Còn đôi mắt của cô tràn đầy tin tưởng. Cô tin chắc vào những giấc mơ của mình và không thể dừng lại cho tới khi đã hoàn thành vận mệnh. Những gì cô giải thích về nhiệm vụ cô phải làm chi tiết đến mức dường như nó đã mang trong mình sức nặng của thực tế. Vậy là những người lính bắt đầu tin cô nói thật, từ đó tạo ra một chuỗi sự kiện. Họ thuyết phục viên tổng trấn địa phương chấp nhận để họ đưa cô gái đến gặp thái tử. Thái tử rốt cuộc cũng tin vào câu chuyện của cô và cung cấp cho cô quân đội mà cô yêu cầu. Những người dân thành phố Orleans hoàn toàn bị thuyết phục rằng cô được tiền định để trở thành cứu tinh của họ, tập hợp lại quanh cô gái và giúp cô đánh bại người Anh. Động lực cô đem đến cho phía Pháp tiếp tục trong vòng hơn một năm nữa, cho tới khi cô bị bắt và bán cho người Anh, rồi bị thiêu trên giàn hỏa như một phù thủy sau một vụ xử án kéo dài. Câu chuyện về Jean Art thể hiện một nguyên lý đơn giản: niềm tin vào bản thân của bạn càng cao, bạn càng có nhiều sức mạnh để biến đổi thực tế. Có trong tay sự tin tưởng tột độ sẽ khiến bạn trở nên can đảm và kiên cường, cho phép bạn vượt qua các trở ngại vốn khiến phần lớn người khác phải dừng bước. Nó cũng khiến những người khác tin tưởng vào bạn. Và mức độ cao nhất của sự tin tưởng vào bản thân là cảm thấy một ý thức về vận mệnh thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Vận mệnh này có thể tới từ những nguồn gốc thế tục khác hoặc từ chính bản thân bạn. Hãy nghĩ về điều đó như sau: bạn sở hữu một tập hợp kỹ năng và kinh nghiệm khiến bạn trở thành duy nhất. Chúng hướng tới một mục đích nào đó trong cuộc sống mà bạn sẽ là người hoàn thành. Bạn nhìn thấy những dấu hiệu của điều đó từ những gì bạn yêu thích thời tuổi trẻ. Một số kỹ năng mà bạn ngã tới một cách tự nhiên. Việc tin tưởng rằng bạn được định mệnh lựa chọn để hoàn tất một điều gì đó không làm cho bạn bị động hay bị trói buộc, mà ngược lại, bạn được giải phóng khỏi sự ngờ vực thông thường và những bối rối luôn ám ảnh bản thân. Bạn có ý thức về mục đích sống dẫn dắt bạn, nhưng không hề trói buộc bạn vào một cách thức hành động nào đó. Và khi sức mạnh ý chí của bạn được nhập cuộc sâu đến vậy, nó sẽ giúp bạn vượt qua bất cứ giới hạn hay hiểm nguy nào. Hãy đặt cược vào chính mình. Thật dễ dàng biện hộ cho những mối ngờ vực và những bản năng bảo thủ của chính mình, đặc biệt khi hoàn cảnh trở nên khó khăn. Bạn sẽ thuyết phục bản thân mình rằng chấp nhận bất cứ mạo hiểm nào cũng là chuyện điên rồ, rằng tốt hơn hãy chờ đến khi hoàn cảnh thuận lợi hơn. Nhưng đây là một trạng thái tinh thần cực kỳ nguy hiểm. Nó thể hiện sự thiếu tự tin nghiêm trọng vào bản thân bạn, rồi sẽ lấn sang cả những thời kỳ tốt đẹp hơn. Bạn sẽ thấy rất khó khăn khi phải vươn lên khỏi giáng bộ chủ thế của mình. Sự thật là những phát minh vĩ đại nhất cũng như những bước tiến trong công nghệ và kinh doanh thường xuất hiện trong những thời kỳ đen tối. Bởi những thời kỳ như thế tạo ra sự cấp thiết lớn hơn cho những ý tưởng sáng tạo và những giải pháp triệt để nhằm đoạn tuyệt với quá khứ. Đây là những khoảnh khắc ẩn chứa đầy cơ hội, trong khi những người khác co mình lại thủ thế và tháo lui. Bạn phải nghĩ tới việc chấp nhận mạo hiểm, thử những điều mới mẻ và nhìn về phía tương lai sẽ tới sau khủng hoảng hiện tại. Bạn cần luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đặt cược vào chính mình, vào tương lai của mình, bằng cách tiến theo một phương hướng mà dường như những người khác e sợ. Điều này có nghĩa là bạn tin tưởng rằng nếu bạn thất bại, bạn vẫn có nguồn lực nội tại để phục hồi. Niềm tin này có tác dụng như một chiếc phao an toàn về tinh thần. Khi bạn bước lên phía trước, dấn thân vào một sự nghiệp hay một hướng đi mới, đầu óc bạn sẽ trở nên tập trung, nghị lực của bạn sẽ được phục hồi và trở nên mạnh mẽ. Bằng cách làm cho bản thân cảm nhận được sự cần thiết phải trở nên sáng tạo, trí tuệ của bạn sẽ vươn lên để nắm lấy cơ hội. Đảo ngược phối cảnh. Với phần lớn chúng ta, những từ cái tôi và đề cao cái tôi thể hiện điều gì đó tiêu cực. Những người đề cao cái tôi của họ có đánh giá quá cao về bản thân họ, thay vì nghĩ xem điều gì quan trọng cho xã hội, cộng đồng hay gia đình. Họ nghĩ trước tiên và trên hết về bản thân mình và hành động dựa trên nền tảng đó. Tầm nhìn của họ bị bó hẹp lại đến mức nhìn nhận mọi thứ trong mối liên hệ với nhu cầu và mong ước của họ. Nhưng vẫn còn một phương cách khác để nhìn nhận điều này. Tất cả chúng ta đều có một cái tôi, một ý thức về bản thân. Và cái tôi này hay mối quan hệ với chính mình có thể mạnh hay yếu. Những người có cái tôi yếu ớt không có được sự tin tưởng chắc chắn về giá trị hay tiềm năng của họ. Họ để tâm quá mức tới quan điểm của người khác. Họ có thể nhìn nhận bất cứ điều gì như một hành vi công kích cá nhân hay xúc phạm. Họ luôn luôn cần sự quan tâm và trấn an từ người khác. Để bù lại và che giấu sự yếu đuối này, họ thường tạo cho mình một vẻ ngoài kiêu ngạo, thách thức, dạng cái tôi cằn cỗi phụ thuộc. Bị ám ảnh bởi chính mình này là thứ khiến chúng ta cảm thấy bực bội và khó chịu. Tuy nhiên, một cái tôi mạnh mẽ lại là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Những người có ý thức vững chắc về giá trị của bản thân và cảm thấy tự tin vào chính mình sở hữu khả năng nhìn nhận thế giới với mức độ khách quan cao hơn. Họ có thể trở nên thận trọng và chín chắn hơn bởi vì họ có thể thoát ra khỏi bản thân mình. Những người có cái tôi mạnh mẽ thiết lập nên các giới hạn, ý thức về danh dự của họ không cho phép họ chấp nhận thủ đoạn hay những cách ứng xử tồi tệ. Chúng ta thường muốn được ở quanh những người như vậy. Sự tự tin và sức mạnh của họ có sức lan tỏa mạnh mẽ. Có được cái tôi mạnh mẽ như vậy là điều lý tưởng cho tất cả chúng ta. Rất nhiều người đạt tới đỉnh cao về quyền lực trong nền văn hóa này. Những người nổi tiếng chẳng hạn buộc phải trình diễn một bộ mặt nhún nhường và khiêm tốn giả tạo. Như thế, họ đã đi xa được như vậy chỉ là do tình cơ, chứ không phải do cái tôi hay tham vọng. Họ muốn hành động như thể họ không có gì khác biệt so với những người kia, và gần như bối rối với quyền lực và thành công đạt được. Tất cả những điều kể trên đều là dấu hiệu của một cái tôi yếu ớt. Là một người đề cao cái tôi một cách mạnh mẽ, bạn công khai thể hiện cá nhân mình và cảm thấy tự hào cao độ trước những thành quả mình đạt được. Nếu như người khác không chấp nhận điều đó, hay xem bạn là kiêu ngạo, đó là chuyện của họ, chẳng phải của bạn. Chúng ta tự do khi những gì chúng ta làm xuất phát từ toàn bộ nhân cách của chúng ta. Thể hiện nhân cách đó bộc lộ sự tương đồng khó định nghĩa mà có lúc chúng ta tìm thấy giữa một nghệ sĩ và tác phẩm của anh ấy, Henry Bergson. Chương 10. Đối diện với cái chết của chính bạn, cái tôi hậu. Khi đối diện cái chết không thể tránh khỏi của mình, chúng ta có thể làm một trong hai thứ. Chúng ta có thể cố gắng né tránh ý nghĩ về nó bằng mọi giá, bám giữ lấy ảo tưởng rằng chúng ta vẫn còn vô khối thời gian trên thế gian này. Hoặc chúng ta có thể đối diện với thực tế, chấp nhận và thậm chí đón nhận nó, chuyển hóa ý thức của chúng ta về cái chết thành điều tích cực và chủ động. Bằng cách tiếp cận một triết lý can đảm như vậy, chúng ta có được cảm nhận hợp lý, trở nên có khả năng tách riêng những điều vặt vãnh vô nghĩa với những gì thực sự quan trọng. Biết rằng thời gian của mình là hữu hạn, chúng ta có ý thức về sự khẩn trương và mục đích. Chúng ta có thể trân trọng cuộc sống hơn vì sự hữu hạn của nó. Nếu chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, khi đó sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Sự lột xác của kẻ năng động. Tôi đã đạt tới điểm mà tại đó tôi không sợ phải chết. Tinh thần đó khiến tôi trở thành một người tự do trên thực tế, trong khi về hình thức tôi vẫn còn là nô lệ. Frederick Douglass. Từ giữa những năm 1990, Curtis Jackson đã chán ngán cực độ cuộc sống của kẻ bán ma túy. Con đường duy nhất để vươn lên thoát khỏi ra ngoài mà anh có thể nhìn thấy là âm nhạc. Anh cũng có tài năng nhất định của một rapper, nhưng chỉ thế thôi sẽ chẳng giúp anh đi được xa trong thế giới này. Anh cảm thấy bối rối, không biết làm cách nào để đột phá vào giới kinh doanh, và nóng lòng muốn bắt đầu quá trình này. Thế rồi, vào một buổi tối năm 1996, tất cả đã thay đổi. Tại một hộp đêm ở Manhattan, Curtis lúc này đã mang tên 50 Cent, gặp gỡ Jam Master Jay, một rapper, đồng thời cũng là nhà sản xuất nổi tiếng. Anh có thể cảm nhận được đây chính là cơ hội của mình, và anh sẽ tận dụng tối đa cơ hội này. Anh đề nghị Jay cho phép mình tới phòng thu của anh ta vào ngày hôm sau để nghe mình chơi nhạc. Sau đó, anh thành công trong việc gây ấn tượng với nhà sản xuất này, đủ để khiến Jay đồng ý làm người bảo trợ cho anh. Dường như bây giờ, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. 50 Cent đã dành dụm tiền để tạm tồn tại trong khi chuyển sang sự nghiệp mới, nhưng số tiền đó không thể kéo dài mãi mãi. Jay giới thiệu anh cho một số ban nhạc nhỏ, nhưng bọn họ không trả tiền. Trên những con phố gần nhà, anh có thể thấy những bạn bè quen bán ma túy đang làm ăn ngon lành, trong khi vốn của anh đang nhanh chóng cạn kiệt. Liệu anh có thể làm gì khi hết tiền? Anh đã phải bán đi xe hơi và những món trang sức của mình. Anh vừa mới có một đứa con trai cùng người bạn gái và cần tiền để chăm lo cho đứa trẻ. Anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết. Sau rất nhiều nỗ lực kiên trì, anh đã thuyết phục được một người tại Columbia Records lắng nghe âm nhạc của mình. Và rồi hãng đĩa này trở nên quan tâm và ký hợp đồng với anh. Nhưng để giải phóng hợp đồng anh đã ký với Trey, anh đã phải đưa cho tay này hầu như toàn bộ khoản tiền ứng trước nhận được từ Columbia. Điều tồi tệ hơn nữa là giờ đây tại Columbia, anh cảm thấy mình mất phương hướng giữa vô số những rapper khác đã ký hợp đồng với hãng đĩa này. Tương lai của anh xem ra có vẻ trông trên hơn bao giờ hết. Với khoản tiền dành dụm gần như đã hết nhẵn, lúc này anh buộc phải quay về bán ma túy trên đường phố, và điều này khiến anh cảm thấy cay đắng. Những đồng nghiệp cũ chẳng vui về SG khi lại nhìn thấy mặt anh. Cảm thấy phải có tiền thật nhanh, anh trở nên nóng nảy hơn bình thường và gây thù chuốc oán với một vài đối thủ trên đường phố. Những người này bắt đầu đe dọa anh. Anh đã phải chia sẻ thời gian của mình giữa phòng thu và việc bán ma túy. Còn album đầu tiên của anh tại Columbia sắp được phát hành, nhưng hãng đĩa chẳng làm gì để quảng bá cho nó. Mọi thứ trong cuộc sống của anh có vẻ như đang tan vỡ cùng một lúc. Thế rồi, vào một buổi chiều tháng 5 năm 2000, khi anh ngồi xuống băng ghế sau trong chiếc xe hơi của một người bạn, một thanh niên bất ngờ xuất hiện bên khung cửa sổ của chiếc xe, rút súng ngắn và bắt đầu bắn liên hồi vào anh ở cự ly gần. Đạn bắn vung vãi khắp nơi, 9 viên trong số đó xuyên qua người anh, bao gồm một viên tạo ra một lỗ thủng lớn bên hàm. Tên sát nhân sau đó vội vàng leo lên một chiếc xe đang đợi sẵn, tin chắc rằng hắn đã hoàn tất công việc với phát đạn vào đầu 50 Cent. Những người bạn của 50 Cent nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần nhất. Khi tất cả chuyện này diễn ra, bản thân sự kiện có vẻ như không hề có thật đối với anh. Nó giống như một bộ phim, một điều gì đó anh từng chứng kiến xảy ra với người khác. Nhưng đến một thời điểm, trong khi anh đang được phẫu thuật, anh ý thức được mình đang cận kề cái chết. Và đột nhiên mọi thứ trở nên rất thực. Một luồng sáng chói lòa tràn ngập đôi mắt anh. Và rồi trong vài giây, một bóng đen bao phủ lên chúng. Trong khi mọi thứ khác bỗng dừng hẳn lại, đó là một khoảnh khắc bình lặng lạ lùng. Rồi nó trôi qua. Trong những tháng sau đó, anh phải ở lì trong ngôi nhà của ông bà ngoại, dần dần phục hồi những vết thương chí tử phải chịu đựng. Khi đã bình phục, anh có thể gần như phá lên cười khi nghĩ lại toàn bộ biến cố. Anh đã qua mặt cái chết. Tất nhiên, với những tay anh chị ở khu ổ chuột, chuyện này chẳng có gì quan trọng và sẽ chẳng ai thấy động tâm vì anh. Anh buộc phải tiếp tục tiến lên mà không ngoái lại phía sau. Trong khi vẫn cần dè chừng những kẻ sát nhân hẳn đang tìm cách kết thúc công việc của chúng. Ngay sau khi vụ ám sát diễn ra, Columbia đã hủy bỏ album của anh và thải anh ra khỏi nhãn đĩa của họ. Xung quanh anh có quá nhiều bạo lực. 50 Cent rồi sẽ thực hiện đòn báo thù của anh. Anh sẽ thực hiện chiến dịch ghi đĩa và phát hành trên đường phố, giúp anh trở nên nổi tiếng. Và cũng chính những nhà phát hành đã xua đuổi anh, buộc phải quay trở lại, năn nỉ anh ký hợp đồng với họ. Tuy nhiên, từ khi bắt tay vào hành động, anh nhận thấy có điều gì đó đã thay đổi trong chính bản thân mình. Anh nhận ra mình dậy sớm hơn thường lệ vào buổi sáng và ngồi viết bài hát muộn hơn đến tận đêm, hoàn toàn đắm mình trong công việc. Đến khi thực hiện phát hành các bài hát của anh trên đường phố, anh không hề để tâm đến việc kiếm tiền vào lúc này. Anh cũng chẳng bận tâm nhiều tới quần áo, trang sức hay những thú vui về đêm. Kiếm được đồng nào, anh đều tung trở lại vào chiến dịch đang tiến hành. Anh không quan tâm đến những cuộc tranh cãi lặt vặt mà người ta đang cố tìm cách lôi anh vào. Toàn bộ tâm trí anh đều tập trung vào một thứ duy nhất và không có gì khác làm anh quan tâm. Có những ngày, anh làm việc với một cường độ khiến cho chính bản thân mình cũng phải ngạc nhiên. Anh dồn mọi thứ mình có vào cú mạo hiểm duy nhất này để thành công, không hề có kế hoạch dự phòng nào hết. Trong sâu thẳm tâm trí mình, anh biết rõ khoảnh khắc cận kề cái chết đó đã thay đổi mình mãi mãi. Anh vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác kỳ lạ đó trong cơ thể mình, luồng sáng và tấm màn đen, và cảm giác đó thôi thúc anh khẩn trương hơn với mức độ anh chưa từng biết đến trước đó, như thể cái chết đang ở ngay sát sau gót chân anh. Trong những tháng ngay trước vụ ám sát, mọi thứ đã dần tan rã, nhưng lúc này tất cả đều trở lại đúng chỗ như một định mệnh. Nhiều năm sau, khi anh đang mở rộng đế quốc kinh doanh của mình, 50 Cent bắt đầu va chạm ngày càng nhiều hơn với những người dở ra những trò chơi quyền lực lạ lẫm. Một công ty vốn là đối tác của anh bỗng đột nhiên muốn thương lượng lại hợp đồng của họ hay trở nên dè dặt và cưng nhắc tới chuyện rút lui. Họ hành động như thế, họ mới vừa phát hiện ra quá khứ bất hảo của anh. Có thể đó chỉ là một thủ đoạn để ép buộc anh phải chấp nhận những điều khoản có lợi hơn cho họ. Rồi có những người, ngay tại công ty thu âm của anh, ngày càng tỏ ra thiếu tôn trọng anh hơn, cung cấp cho anh những khoản tiền dành cho quảng cáo hay marketing mỗi lúc một cồm cõi. Như thể một ân huệ, thích thì cầm lấy, không thì thôi. Cuối cùng, đã có những người đã làm việc cho anh từ lúc khởi nghiệp, nhưng lúc này đánh hơi thấy mùi tiền từ thành công của anh, bắt đầu đưa ra những yêu sách không thể chấp nhận được. Một số thứ có tầm quan trọng lớn hơn đối với anh: duy trì sự linh hoạt lâu dài cho bản thân, làm việc với những người thực sự đam mê và tâm huyết, chứ không chỉ đơn thuần là lính đánh thuê, kiểm soát hình ảnh của bản thân, không vì muốn nhanh chóng mà làm hỏng đi hình tượng của mình. Ý nghĩa của chúng trên thực tế thật đơn giản. Anh sẽ sử dụng quyền lực của mình để rời khỏi bất cứ tình huống nào hay bất cứ ai gây phương hại tới những giá trị kể trên. Anh sẽ nói thẳng với công ty muốn thương lượng lại các điều khoản hợp đồng rằng anh không còn hứng thú làm việc với họ. Với công ty thu âm, anh sẽ mặc kệ món ân huệ mồi nhử và dùng tiền túi để quảng bá cho album của mình, đồng thời hình thành ý tưởng cần sớm rời khỏi bọn họ và tự mình tranh đấu. Anh sẽ cắt đứt quan hệ với những người từng là bạn mà không băn khoăn suy nghĩ lần thứ hai. Theo kinh nghiệm của chính mình, bất cứ khi nào anh cảm thấy có quá nhiều điều để mất và cố bám víu lấy người khác hay nhượng bộ vì sợ hãi phải lựa chọn phương án thay thế, kết cục anh còn mất nhiều hơn. Anh nhận ra chìa khóa trong cuộc sống chính là luôn luôn sẵn sàng ra đi. Anh thường cảm thấy ngạc nhiên vì mỗi khi làm như vậy hay cảm nhận theo hướng đó, người ta luôn quay lại với anh theo đúng những điều khoản của anh, do sợ hãi về những gì họ có thể mất nếu không có anh. Còn nếu họ không quay trở lại thì càng trảnh nợ. Nếu có lúc nào đó anh suy nghĩ về điều này, hẳn anh nhận ra ngay việc quay lưng lại theo cách đó là một thái độ, một triết lý đã được đúc kết lại trong tâm thức anh vào buổi chiều xảy ra vụ ám sát, khi cái chết đã áp sát vào người anh, bám chặt lấy người khác hay những hoàn cảnh nhất định, do sợ hãi cũng giống như cố đấm ăn xôi bám lấy cuộc sống. Cho dù với những điều kiện tồi tệ nhất, nhưng giờ đây anh đã vượt xa khỏi mức độ đó. Anh không còn sợ cái chết. Vậy thì giờ đây anh còn phải sợ thứ gì nữa chứ? Cách tiếp cận không sợ hãi. Người ta nói về việc tôi bị bắn, như thể việc đó biểu lộ điều gì đặc biệt. Họ cư xử như thế, họ không phải đối diện với điều tương tự. Nhưng một ngày nào đó, bất cứ ai cũng phải đối diện với một viên đạn dành cho họ. 50 Cent. Với những kỹ năng ngôn ngữ mà các tổ tiên sơ khai của chúng ta đã phát triển nên, nhân loại chúng ta trở thành một tạo vật có lý trí, có được khả năng lường trước tương lai và làm chủ môi trường xung quanh. Nhưng đi cùng với lợi thế này là một điều tai hại đã gây cho chúng ta muôn vàn khổ sở. Không giống như bất cứ sinh vật nào khác, chúng ta ý thức rõ về cái chết của mình. Đây chính là nguồn gốc cho mọi nỗi sợ hãi của chúng ta. Ý thức về cái chết chính là một suy nghĩ về tương lai đang chờ đợi chúng ta. Nhưng ý nghĩ này kèm với những nỗi đau khôn cùng và sự chia ly. Nó tới cùng một ý nghĩ đi kèm khác vốn thỉnh thoảng lại ám ảnh chúng ta. Có ích gì khi cứ làm việc cực nhọc như thế, trì hoãn những thú vui trước mắt thì gom góp tiền bạc và quyền lực. Nếu một ngày nào đó, thậm chí chỉ là ngày mai thôi, chúng ta sẽ chết. Cái chết dường như làm tiêu tan mọi nỗ lực của chúng ta và khiến cho mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nếu như chúng ta để mình bị cuốn vào hai dòng suy nghĩ đó, sự đau khổ và sự vô nghĩa, chúng ta sẽ hầu như bị tê liệt hoàn toàn, rơi vào trạng thái trì trệ, hay đưa chúng ta tới chỗ tự sát. Nhưng cả vô tình và hữu ý, chúng ta đã tạo ra hai giải pháp cho thứ nhận thức không được hoan nghênh này. Giải pháp nguyên thủy nhất là sáng tạo ra khái niệm về một sự sống sau cái chết, giúp giải tỏa nỗi sợ hãi của chúng ta và đem lại cho những hành động hiện tại của chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Giải pháp thứ hai, giải pháp đã xuất hiện để khống chế suy nghĩ tức thời của chúng ta, là cố gắng quên đi cái chết của chúng ta và vùi đầu vào khoảnh khắc hiện tại. Điều này có nghĩa là chủ động đẩy lùi bất cứ ý nghĩ nào về chính cái chết. Để giúp cho hiệu quả tăng lên, chúng ta làm đầu óc mình lãng quên đi bằng những toan tính thường ngày nhỏ nhặt. Đôi khi, chúng ta chợt nhớ tới nỗi sợ hãi của mình khi có ai đó gần gũi với chúng ta qua đời. Nhưng nói chung, chúng ta đã hình thành nên thói quen nhận chìm nó xuống bằng những mối bận tâm thường nhật. Tuy nhiên, điều rắc rối nằm ở chỗ cách trấn áp này không thực sự hiệu quả. Chúng ta thường trở nên có ý thức về cái chết của mình lúc 4 hay 5 tuổi. Vào thời kỳ đó, có một ý nghĩ như vậy tác động sâu sắc đến tâm lý của chúng ta. Chúng ta liên kết nó với những cảm giác khi phải lìa xa những người chúng ta yêu quý. Với bất kỳ dạng bóng tối hay sự hỗn loạn nào, với cái chúng ta chưa biết. Và ý nghĩ đó khiến chúng ta cực kỳ bất an. Nỗi sợ hãi này đã cắm rễ bên trong chúng ta kể từ lúc đó. Không thể nào hoàn toàn loại bỏ nó đi hay tránh né một ý nghĩ luôn ám ảnh dữ dội như thế. Nó sẽ lại len lỏi vào tâm trí chúng ta bằng cách này hay cách khác, lan tỏa vào cách ứng xử hàng ngày của chúng ta theo cách mà chúng ta còn chưa thể tưởng tượng ra được. Cái chết đại diện cho thực tế tối hậu, một giới hạn cho thời gian và nỗ lực của chúng ta theo một phương thức xác định. Chúng ta buộc phải đối diện với nó một mình, để lại phía sau tất cả những gì chúng ta biết và yêu mến, một sự chia ly hoàn toàn. Nó gắn liền với những nỗi đau về thể xác và tinh thần. Để dẹp bỏ ý nghĩ này, chúng ta buộc phải tránh bất cứ thứ gì nhắc nhở chúng ta về nó. Thế là chúng ta ôm lấy đủ thứ ảo tưởng huyễn hoặc, cố gắng tìm mọi cách để giữ cho đầu óc chúng ta tránh xa bất cứ dạng thực tế tất yếu và khắc nghiệt nào. Chúng ta bám lấy công việc, những mối quan hệ và những địa vị dễ chịu, tất cả để xóa đi cảm giác về sự chia lìa. Chúng ta trở nên bảo thủ thái quá bởi bất cứ hình thức mạo hiểm nào cũng có thể gây ra nghịch cảnh, thất bại hay nỗi đau. Chúng ta luôn cố giữ người khác ở quanh mình để giải thoát bản thân khỏi ý nghĩ về sự cô độc thường xuyên của mình. Có thể chúng ta không thực sự ý thức về điều này, nhưng rốt cuộc, chúng ta phải bỏ ra một lượng lớn năng lực tinh thần của mình vào những cuộc trấn áp đó. Nỗi sợ hãi cái chết chẳng hề chịu bỏ đi, nó cứ quay trở lại dưới dạng những lo lắng nhỏ hơn, cũng như những thói quen khiến niềm vui sống của chúng ta giảm đi không ít. Tuy thế, vẫn còn một con đường thứ ba, hoàn toàn không sợ hãi để đối diện với cái chết. Từ lúc ra đời, chúng ta đã mang cái chết của bản thân trong chính con người mình. Không phải một biến cố bên ngoài nào đó chấm dứt cuộc đời của chúng ta, mà là điều gì đó ở bên trong. Chúng ta chỉ có từng đó ngày để sống. Lượng thời gian này là thứ độc nhất với chúng ta. Nó chỉ của riêng chúng ta, là thứ duy nhất chúng ta thực sự sở hữu. Nếu chạy trốn khỏi thực tế này bằng việc né tránh, nghĩ tới cái chết, thực ra chúng ta đang chạy trốn khỏi chính mình, đang chối bỏ thứ duy nhất không được phép chối bỏ, đang sống trong sự dối trá. Cách tiếp cận không sợ hãi đòi hỏi bạn chấp nhận thực tế rằng bạn chỉ có một thời gian hữu hạn để sống, và bản thân cuộc đời đó không tránh khỏi bao hàm một mức độ đau khổ và chia lìa nhất định. Bằng cách đón nhận nó, bạn đón nhận chính cuộc sống và chấp nhận mọi thứ thuộc về nó. Dựa dẫm vào niềm tin về một cuộc sống sau cái chết hay tìm quên lãng cho mình trong thực tại để né tránh đau khổ chính là coi thường thực tế, cũng có nghĩa là coi thường chính sự sống. Khi bạn lựa chọn chấp nhận cuộc sống bằng cách đối diện với cái chết của chính mình, mọi thứ sẽ thay đổi. Giờ đây, điều quan trọng với bạn là sống sao cho thật tốt những ngày mình có, trọn vẹn hết mức có thể. Bạn có thể lựa chọn làm như vậy bằng cách theo đuổi những thú vui bất tận, nhưng thật ra không có gì trở nên nhàm chán nhanh hơn cảnh phải liên tục tìm kiếm cách giải khuây mới. Nếu việc đạt được những mục tiêu nhất định trở thành nguồn vui lớn nhất của bạn, khi đó từng ngày của bạn đều trở nên có ý nghĩa, có phương hướng rõ ràng, và bất cứ khi nào cái chết xuất hiện, bạn cũng không có gì phải hối tiếc. Bạn không bị rơi vào những kiểu ý nghĩ, kiểu chủ nghĩa hư vô, xem tất cả là vô nghĩa, bởi đó sẽ là sự lãng phí tột cùng khoảng thời gian quý báu đã được trao cho bạn. Giờ đây, bạn đã có cách để đo lường xem điều gì đáng giá trong cuộc sống khi so sánh với sự ngắn ngủi của cuộc đời bạn. Những bông chen, lo lắng nhỏ mọn đều trở nên vô nghĩa. Bạn có ý thức cần phải khẩn trương và tận tụy. Cho dù làm gì, bạn cần phải làm cho thật tốt, với tất cả năng lực và nhiệt huyết, không phải với một đầu óc bị phân tán ra cả trăm hướng cùng một lúc. Để đạt được điều này thực ra rất đơn giản. Điều quan trọng ở đây là nhìn vào nội tâm mình và xem cái chết như một thứ bạn đang mang bên trong bản thân bạn. Đó là một phần của chính bạn, không thể nào gạt bỏ được. Như thế, không có ý nghĩa là bạn suốt ngày ủ ê, nghĩ ngợi về nó, mà có nghĩa là bạn luôn nhận thức được thực tế là mình đang đón nhận. Bạn chuyển hóa mối quan hệ vốn khiến người ta khiếp sợ và cố chối bỏ bằng mọi giá với cái chết thành điều gì đó chủ động và tích cực. Cuối cùng, bạn đã được giải thoát khỏi những điều vặt vãnh, những nỗi lo lắng vô ích, những sự đáp trả dè dặt đầy sợ sệt. Con đường thứ ba không sợ hãi để tiếp cận cái chết này đã hình thành từ thế giới cổ đại, với trường phái triết học được biết đến dưới tên chủ nghĩa khắc kỷ. Cốt lõi của nó là học cách chết như thế nào. Thật nghịch lý, bởi điều này lại dạy bạn cần phải sống ra sao. Và có lẽ tác gia lớn nhất của chủ nghĩa khắc kỷ trong thế giới cổ đại là Seneca. Sinh ra vào khoảng năm thứ tư trước công nguyên. Khi còn trẻ, Seneca là một nhà hùng biện cực kỳ xuất chúng. Điều đó dẫn ông tới một sự nghiệp chính trị đầy hứa hẹn. Thế nhưng, tài năng này tạo ra sự đố kỵ ở những kẻ tự cảm thấy mình kém cỏi hơn, như một phần của một khuôn mẫu sẽ tiếp tục trong suốt cuộc đời ông. Vào năm 41 sau công nguyên, vì một loạt lời cáo buộc từ một triều thần ghen tị với ông, hoàng đế Claudius đã trục xuất Seneca tới đảo Kos, nơi ông sống lai lắc hầu như chỉ đơn độc một mình trong 8 năm đằng đẵng. Seneca trước đó đã biết đến triết lý khắc kỷ, nhưng lúc này trên một hòn đảo dân cư thưa thớt, ông mới buộc phải thực hành nó trên thực tế. Việc này không hề dễ dàng. Ông thấy mình chìm đắm vào đủ thứ ảo giác và rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Đó là một cuộc đấu tranh liên tục, được phản ánh qua nhiều bức thư gửi cho những người bạn tại Rome. Nhưng dần dần, ông đã khuất phục được mọi nỗi sợ hãi của mình bằng cách trước hết vượt qua nỗi sợ hãi cái chết. Ông thực hành đủ dạng rèn luyện tinh thần, tưởng tượng ra những cách thức chết cực kỳ đau đớn, cũng như những kết cục bi thảm có thể xảy ra. Ông làm cho chúng trở thành quen thuộc và không còn đáng ghê sợ nữa. Ông sử dụng một cảm giác hổ thẹn, sợ hãi cái chết của mình cũng có nghĩa là ông căm ghét chính bản thân thiên nhiên, vốn đã phán quyết rằng mọi sinh vật sống rồi cũng đều phải chết. Và điều đó cũng có nghĩa là ông còn kém cỏi hơn những con vật bé nhỏ, chấp nhận cái chết đến với chúng mà không hề than vãn. Dần dần, ông đoạn tuyệt được triệt để với nỗi sợ hãi đó và cảm nhận được sự giải thoát, cho rằng bản thân có nhiệm vụ truyền lại sức mạnh mới khám phá được trong chính con người mình cho thế giới. Ông viết thư cho bạn bè của mình với nhịp độ khủng khiếp. Đến năm 49, cuối cùng ông được bãi án và triệu về Rome, rồi được cử giữ chức pháp quan đầy quyền lực, đồng thời là thầy dạy cho cậu bé 12 tuổi Lucius Domitius Ahenobarbus, không lâu sau trở thành hoàng đế Nero. Trong 5 năm cai trị đầu tiên của Nero, Seneca trên thực tế là người nắm quyền lực tại đế quốc Rome. Trong khi vị hoàng đế trẻ tuổi đắm mình trong những khoái lạc sau này sẽ khống chế cả cuộc đời ông ta, Seneca buộc phải tranh đấu liên tục để kiểm soát một số khuynh hướng bạo lực của Nero. Nhưng nhìn chung, những năm đó là một thời kỳ phồn vinh và đế quốc được cai trị một cách khôn khéo. Sau đó sự ghen tị lại xuất hiện. Các triều thần của Nero bắt đầu lan truyền những tin đồn rằng Seneca đang lạm dụng nhà nước để làm giàu cho bản thân. Đến năm 62, Seneca có thể nhìn thấy rõ ràng kết cục không thể tránh khỏi của mình. Ông bèn rút khỏi chính sự để lui về sống tại tư dinh ở vùng đồng quê, trao lại phần lớn tài sản của mình cho Nero. Năm 65, ông bị liên đới vào một âm mưu nhằm ám sát hoàng đế, và theo nghi thức của Rome, một viên sĩ quan được cử tới để ra lệnh cho Seneca tự kết liễu đời mình. Ông bình thản yêu cầu được xem lại di chúc của mình, yêu cầu bị từ chối. Ông quay về phía các bạn hữu đang có mặt và nói, do bị ngăn cấm, không được phép thể hiện sự biết ơn đối với những gì mọi người đã làm cho tôi để lại cho các bạn thứ duy nhất tôi còn sở hữu và cũng là thứ tuyệt vời nhất, phong cách sống của đời tôi. Lúc này, ông sẽ thực hiện đúng những gì ông đã thầm luyện tập trong đầu mình nhiều năm trước. Việc tự sát tiếp theo đó của ông được thực hiện thật khủng khiếp. Ông cắt tĩnh mạch ở cánh tay và mắt cá chân, ngồi trong một bồn tắm đổ đầy nước nóng để máu chảy ra nhanh hơn, thậm chí còn uống cả thuốc độc. Cái chết đến thật chậm rãi và cực kỳ đau đớn, nhưng ông vẫn giữ vững sự bình thản đến cùng, quyết tâm để mọi người thấy cái chết của ông tương xứng với cuộc sống và triết lý của ông. Như Seneca đã hiểu, để giải thoát chính mình khỏi sự sợ hãi, bạn cần phải lui trở lại sau. Bạn khởi đầu bằng ý nghĩ về cái chết của mình. Bạn chấp nhận và đón nhận thực tế này. Bạn suy nghĩ về tương lai tới khoảnh khắc không thể tránh khỏi của cái chết của chính bạn khi diễn ra và quyết định đối diện với nó bằng tất cả can đảm có được. Càng chiêm nghiệm nhiều về cái chết của chính mình, bạn càng ít thấy sợ nó hơn. Nó trở thành một thực tế mà bạn không còn tìm cách rũ bỏ nữa. Bằng cách đi theo con đường này, bạn sẽ biết cách chết một cách đàng hoàng. Như thế cũng có nghĩa là giờ đây bạn có thể giáo dục bản thân mình sống sao cho tốt. Bạn sẽ không sa đà vào những thứ vô nghĩa nữa. Bạn có được sự nhẹ nhõm luôn đến khi người ta ý thức được cái gì đáng bận tâm. Bạn có thể cười nhạo những gì mà người khác xem là nghiêm trọng. Niềm vui có được trong thực tại càng được nhân lên bởi bạn biết chúng sẽ không tồn tại vĩnh hằng. Vì vậy, bạn sẽ tận dụng triệt để chúng. Và đến khi bạn phải từ giã thế giới này, điều tất yếu phải tới một ngày nào đó, bạn sẽ không quỵ lụy cầu xin có thêm thời gian bởi vì bạn đã sống tốt và không có gì hối tiếc. Chìa khóa để không sợ hãi. Dường như đâu đó, trong phần tăm tối của mọi cuộc đời đang lơ lửng, và một yếu tố vô đích, vô biên, vô tận của nỗi sợ hãi nguyên thủy và sự kinh hoàng, có lẽ hình thành từ khi chúng ta chào đời. Một nỗi sợ hãi và kinh hoàng có ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của chúng ta. Và với mong muốn tìm ra một cái tên phù hợp hơn đồng hành cùng nỗi sợ hãi nguyên thủy này là một sự thúc đẩy mạnh mẽ khiến người ta tìm tới sự mê hoặc, sự quy phục hoàn toàn và niềm tin. Richard Wright. Trong quá khứ, mối quan hệ của chúng ta với cái chết từng mật thiết và trực tiếp hơn nhiều. Chúng ta nhìn thấy những con vật bị giết hàng ngày trước mắt mình để làm thức ăn hay hiến tế. Trong những thời kỳ xảy ra dịch bệnh hay các thảm họa tự nhiên, chúng ta phải chứng kiến vô vàn cái chết. Nghĩa trang không bị giấu đi ngoài tầm mắt mà nằm giữa trung tâm, các thành phố hay kế bên các nhà thờ. Người ta thường qua đời tại nhà, với người thân trong gia đình và bạn bè quây quần bên mình. Sự gần gũi của cái chết làm tăng lên nỗi sợ hãi dành cho nó, nhưng cũng làm cho cái chết trở nên tự nhiên hơn, gắn liền với cuộc sống hơn. Để điều hòa nỗi sợ hãi này, tôn giáo đóng một vai trò mạnh mẽ và quan trọng. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi cái chết vẫn luôn sâu đậm, và khi uy lực của tôn giáo trong việc làm dịu những lo lắng của chúng ta mờ nhạt dần, chúng ta nhận ra cần phải thiết lập một giải pháp hiện đại cho vấn đề này. Chúng ta hầu như trục xuất hoàn toàn sự hiện hữu của cái chết. Giờ đây, các nghĩa trang được dời ra những vùng ngoại vi hẻo lánh và không còn là một phần trong ý thức thường trực của chúng ta nữa. Trong các bệnh viện, những người hấp hối được tách khỏi tầm nhìn, mọi thứ được làm cho trở nên sạch sẽ nhất có thể. Việc chúng ta không ý thức được hiện tượng này là một dấu hiệu cho thấy một cuộc bài trừ triệt để đã diễn ra. Chúng ta nhìn thấy vô vàn hình ảnh về cái chết trên phim ảnh và phương tiện truyền thông, nhưng điều đó lại gây ra một hiệu quả trái ngược. Cái chết bị biến thành điều gì đó dường như mơ hồ và trừu tượng, không gì khác ngoài một cảnh trên màn hình. Nó trở thành một thứ gì đó kỳ lạ và thu hút sự chú ý của thị giác, chứ không phải là một sự kiện hoàn toàn cá nhân đang chờ đợi chúng ta. Ta có thể bị ám ảnh bởi cái chết trong bộ phim mình đang theo dõi, nhưng điều đó chỉ khiến cho việc đối diện với cái chết của chính mình càng khó khăn hơn. Bị loại trừ khỏi ý thức thường trực của chúng ta, cái chết ám ảnh phần vô thức của chúng ta dưới dạng những cảm giác sợ hãi, nhưng nó cũng thâm nhập vào tâm trí của chúng ta dưới dạng một điều siêu phàm. Từ siêu phàm xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là đạt tới ngưỡng hay ngưỡng cửa. Đó là một ý nghĩ hay một trải nghiệm đã đưa chúng ta tới tận ngưỡng cửa của cái chết, cho chúng ta một cảm nhận gần gũi về mặt vật chất với bí ẩn tối thượng này. Một điều gì đó quá lớn, quá bao la, vượt qua khả năng mô tả của chúng ta. Đó là sự phản ảnh của cái chết trong cuộc sống. Nhưng nó đến dưới dạng một điều gì đó kích thích sự kinh sợ. Sợ hãi và né tránh cái chết của mình chỉ làm con người ta suy nhược thêm. Cảm nhận nó thông qua cái siêu phàm chính là phương thuốc điều trị triệt để. Những đứa trẻ trải qua sự gặp gỡ với cái siêu phàm này khá thường xuyên, đặc biệt khi phải đối diện với điều gì đó quá lớn, quá phức tạp với hiểu biết của chúng. Bóng tối, bầu trời đêm, ý tưởng về sự vô tận, ý thức về khoảng thời gian hàng triệu năm, một cảm nhận lạ lùng về sự thu hút của một con vật nào đó với mình và còn nữa. Chính chúng ta cũng từng có những giây phút như thế dưới dạng một sự trải nghiệm mãnh liệt cực độ, khó có thể mô tả bằng lời. Điều đó có thể đến với chúng ta vào khoảnh khắc kiệt quệ hay nỗ lực cao độ, khi cơ thể chúng ta bị đẩy đến giới hạn tột cùng, khi đặt chân tới một nơi nào đó bất thường, hay khi cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật trong đó ẩn chứa những ý tưởng hay hình ảnh buộc chúng ta phải lý giải bằng lý trí. Người Pháp gọi một cơn cực khoái là cái chết nhỏ. Và cái siêu phàm chính là một trạng cực khoái về tinh thần. Khi đầu óc bạn bị tràn ngập bởi một thứ gì đó quá lớn hay quá khác biệt, đây chỉ là bóng của cái chết lướt qua trên ý thức của chúng ta, nhưng lại làm bừng dậy ý thức về một điều gì đó sống còn, thậm chí đầy mê hoặc. Hãy hiểu, để giữ cho cái chết không xâm nhập vào đầu óc mình, chúng ta nhồi nhét vào đó đủ thứ nhỏ nhặt tầm phào. Chúng tạo ra ảo tưởng rằng nó không còn ở quanh chúng ta dù dưới hình thức nào. Điều này cho chúng ta một khoảnh khắc bình lặng, nhưng chúng ta mất mọi ý thức về mối liên hệ với thứ gì đó còn to lớn hơn, với chính cuộc sống. Bạn không thực sự đang sống cho tới khi bạn dàn xếp được với cái chết của mình. Ý thức về cái siêu phàm xung quanh chúng ta là một cách để chuyển hóa những nỗi sợ hãi của chúng ta thành thứ gì đó có ý nghĩa và chủ động, để chống đỡ lại những thứ mang tính trấn áp từ nền văn hóa của chúng ta. Cái siêu phàm dưới bất cứ dạng nào luôn có xu hướng gợi nên ý thức về sự kính ngưỡng và quyền lực. Thông qua việc nhận thức được bản chất của hiện tượng này, chúng ta có thể mở rộng trí tuệ của mình hướng tới trải nghiệm đó và tích cực tìm kiếm nó. Dưới đây là bốn cảm nhận hình thành trong một khoảnh khắc tối hậu và cách thức để khơi gợi chúng. Cảm giác được tái sinh. Lớn lên ở vùng ngoại ô Chicago vào đầu thế kỷ 20, Ernest Hemingway cảm thấy vô cùng ngột ngạt với xu thời và tẻ nhạt của cuộc sống tại đó. Nó khiến ông cảm thấy như nội tâm mình đã chết. Ông khao khát muốn khám phá thế giới rộng lớn hơn. Vậy là đến năm 1917, ở tuổi 18, ông tình nguyện trở thành lái xe cứu thương cho tổ chức chữ thập đỏ tại Italy, ở một trong các mặt trận. Tại đó, ông cảm thấy mình bị cuốn hút lạ lùng về phía cái chết và hiểm nguy. Có một lần, ông suýt chết vì mảnh đạn pháo, và trải nghiệm đó đã thay đổi mãi mãi cách nghĩ của ông. Lúc đó, tôi đã chết. Tôi cảm thấy linh hồn mình hay cái gì đó rời khỏi cơ thể. Như thế, bạn cầm một góc để lôi một chiếc khăn tay bằng lụa ra khỏi túi vậy. Cảm giác này động lại trong tâm trí ông trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau, và nó khiến ông cảm thấy hưng phấn lạ lùng. Vượt qua cái chết theo cách này khiến ông cảm thấy mình như được tái sinh về nội tại. Giờ đây, ông có thể viết về những trải nghiệm của bản thân và khiến cho tác phẩm của mình tràn đầy âm hưởng và cảm xúc. Tuy nhiên, cảm giác này rồi sẽ mờ nhạt dần. Ông rồi sẽ bị gò ép vào công việc tẻ nhạt nào đó của một nhà báo hay những lo toan vặt vãnh của cuộc sống hôn nhân. Cảm giác chết dần chết mòn trong nội tâm quay trở lại và cảm hứng sáng tác của ông sẽ bị ảnh hưởng. Ông cần phải có trở lại cảm giác cận kề cái chết đó. Để làm vậy, ông sẽ phơi mình ra trước những hiểm nguy mới. Đó là việc làm phóng viên chiến trường trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, rồi sau đó đưa tin về những trận chiến đẫm máu nhất tại Pháp trong Thế chiến thứ hai. Trong cả hai dịp đó, ông đều đi quá giới hạn đưa tin đơn thuần và đích thân tham gia vào chiến đấu. Ông đấu bò tót, đánh cá trên đại dương và tham gia những cuộc đi săn thú hoang lớn. Ông phải chịu đựng vô số tai nạn xe hơi và máy bay, nhưng điều đó chỉ càng thúc đẩy sự cần thiết trải nghiệm mạo hiểm của ông xa hơn. Từ mỗi trải nghiệm, cảm nhận được quay về với cuộc sống lại tái hiện, và ông có thể tìm thấy con đường dẫn tới một cuốn tiểu thuyết mới. Cảm nhận rằng linh hồn của mình đang rời khỏi thể xác như một chiếc khăn tay chính là điểm cốt yếu của một ý niệm siêu phàm. Với Hemingway, điều đó chỉ được tạo ra bởi một tình thế mãnh liệt tột độ khi bản thân cái chết lướt qua bên cạnh. Tuy nhiên, chúng ta có thể cảm nhận được điều này cũng như những lợi ích từ cảm giác tái sinh nó tạo ra ở mức kích thích nhỏ hơn nhiều. Bất cứ khi nào cuộc sống có vẻ như quá tẻ nhạt hay gò bó, chúng ta có thể buộc bản thân mình phải rời khỏi những môi trường đã quen thuộc, có thể là du lịch tới một địa điểm đặc biệt kỳ thú nào đó. Thử làm điều gì đó vốn là một thách thức về thể chất, một chuyến đi biển hay leo núi, hay chỉ đơn giản là bắt tay vào làm điều gì đó mà chúng ta chưa chắc chắn sẽ thành công. Trong mỗi trường hợp, chúng ta đều phải trải nghiệm một khoảnh khắc bất lực khi phải đối diện với điều gì đó rộng lớn, hùng vĩ. Cảm giác khi khả năng kiểm soát tuột khỏi tay chúng ta, cho dù ngắn ngủi thoáng qua, đến đâu cũng chính là một lần lướt qua bên cái chết. Chúng ta có thể không làm được điều đó. Chúng ta buộc phải nâng mức độ nỗ lực của mình lên nữa. Trong quá trình đó, tư duy của chúng ta không ngừng va chạm với những cảm nhận mới. Khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình hay công việc để quay trở lại vị trí an toàn, chúng ta cảm thấy dường như mình vừa được sinh ra lần nữa. Chúng ta đã cảm nhận chiếc khăn tay được nhấc lên. Giờ đây, chúng ta trân trọng cuộc sống hơn nhiều và khao khát được sống trọn vẹn hơn. Cảm giác về sự mong manh và khẩn cấp. Nửa đầu thế kỷ 14 tại Nhật Bản là một thời kỳ vô cùng hỗn loạn. Những cuộc đảo chính cung đình và nội chiến làm rung chuyển đất nước. Những người thuộc các tầng lớp có học thức cảm thấy đặc biệt bối rối trước tình thế nhiễu nhương này. Giữa bối cảnh loạn lạc, một thi sĩ cung đình thân phận thấp kém sau này được biết đến dưới tên Kenko quyết định quy y trở thành nhà sư. Nhưng thay vì lui vào ẩn dật trong một thiền viện, ông ở lại thủ đô Kyoto, lặng lẽ quan sát cuộc sống xung quanh mình trong khi đất nước có vẻ đang bị vỡ tan thành từng mảnh. Ông viết một loạt bài tiểu luận ngắn, tất cả đều không được công bố khi ông còn sống. Nhưng đến thời sau đã được sưu tập lại và xuất bản dưới tên Viết lúc buồn tình. Mức độ nổi tiếng của tác phẩm này càng tăng theo thời gian. Rất nhiều chiêm nghiệm của ông tập trung quanh cái chết, một thứ hiện diện quá thường xuyên vào thời kỳ đó. Nhưng những ý nghĩ của ông về cái chết hoàn toàn trái ngược với xu hướng buồn thảm yếu đuối. Ông tìm thấy ở chúng điều gì đó đem đến niềm vui, thậm chí sự mê hoặc. Chẳng hạn, ông ngẫm nghĩ về sự mong manh của những vẻ đẹp như những bông hoa anh đào nở rộ hay chính tuổi trẻ. Nếu như con người ta không bao giờ nhạt nhòa dần đi giống như những giọt sương tại đền Adashino, không bao giờ tan biến như làn khói phủ trên đỉnh núi Toribeyama, mà mãi mãi lưu lại trên cõi đời này, hẳn mọi thứ sẽ mất đi sức mạnh khiến chúng ta rung động. Thứ quý giá nhất của cuộc sống chính là sự không chắc chắn của nó. Suy tưởng này khiến ông nghĩ tới những côn trùng chỉ sống qua một ngày hay một tuần, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đến vậy cũng có thể đầy biến chuyển. Chính bóng dáng của cái chết đã khiến cho mọi thứ trở nên sâu sắc và đầy ý nghĩa với chúng ta. Kenko tiếp tục khám phá những phương cách mới để hình dung sự vô tận của thời gian. Khi nó trải dài đến vĩnh cửu, một ngày nọ, một người đã khuất được an táng tại nghĩa trang có thể nhìn thấy từ nơi ở của Kenko tại Kyoto. Vây quanh bia mộ là những thành viên đang đau khổ của tăng quyến. Khi năm tháng trôi qua, ông viết, họ đến viếng mộ ngày càng thưa hơn. Cảm giác đau khổ của họ cũng dần dần nguôi ngoai. Sau một khoảng thời gian, tất cả họ rồi sẽ chết hết. Và cùng với họ là hoài niệm về người mà họ đã chôn cất. Tấm bia mộ cũng chìm dần dưới cỏ mọc. Những người đi ngang qua đó, hàng thế kỷ sau, sẽ chỉ nhìn thấy ở đó một sự kết hợp lạ lùng giữa đá và thiên nhiên. Cuối cùng, tất cả hoàn toàn mất dạng, tan biến vào lòng đất. Đối diện với thực tế không thể chối bỏ này, Với tiến trình vĩnh cửu này, làm sao chúng ta lại không cảm thấy sự quý báu của hiện tại? Được sống, dù chỉ thêm một ngày nữa thôi, cũng đã là một phép màu. Có hai loại thời gian chúng ta có thể trải nghiệm được, kiểu tầm thường và kiểu siêu phàm. Thời gian theo kiểu tầm thường có phạm vi rất hạn chế. Nó bao gồm thời điểm hiện tại và kéo dài thêm vài tuần về phía trước. Hiếm khi xa hơn, bị khóa chặt trong kiểu thời gian tầm thường này, chúng ta có xu hướng nhìn nhận các sự kiện một cách méo mó. Chúng ta xem một số thứ quan trọng hơn nhiều so với giá trị thực sự của chúng. Không hề ý thức được rằng chỉ sau vài tuần hay một năm nữa thôi, những gì khiến tất cả chúng ta phải nhảy dựng cả lên, đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian siêu phàm chính là sự phỏng theo thực tế về tính vô tận của thời gian, cũng như những thay đổi đang liên tục diễn ra. Nó đòi hỏi chúng ta phải ngước nhìn xa hơn khoảnh khắc hiện tại, dấn thân vào những suy ngẫm đã từng ám ảnh Kenko. Chúng ta hình dung ra những thế kỷ tương lai từ bây giờ, hay những gì đã diễn ra ở đúng nơi này hàng triệu năm về trước. Chúng ta trở nên ý thức được rằng mọi thứ đều nằm trong một dòng chảy không ngừng, không có gì là vĩnh cửu. Chiêm nghiệm thời gian siêu phàm đem đến rất nhiều lợi ích. Nó giúp chúng ta ý thức được sự khẩn trương cần phải hoàn tất những gì cần làm ngay bây giờ, cho chúng ta có được đánh giá chính xác hơn về những gì thực sự quan trọng, và trân trọng hơn từng khoảnh khắc đang trôi qua, trân trọng ý nghĩa và vẻ đẹp của mọi thứ đang phai nhạt đi. Cảm giác về sự kính ngưỡng. Chúng ta là những tạo vật sống trong ngôn ngữ. Mọi điều chúng ta suy nghĩ hay cảm nhận đều được hình thành bằng từ ngữ. Phương thức chưa bao giờ thực sự diễn tả được thực tế. Chúng chỉ đơn thuần là những biểu tượng. Trong tiến trình lịch sử, con người đã kinh qua đủ dạng trải nghiệm độc nhất vô nhị. Trong đó, họ chứng kiến một điều vượt quá khả năng mô tả bằng từ ngữ. Điều này làm nảy sinh cảm giác kính ngưỡng. Vào năm 1915, nhà thám hiểm vĩ đại Ernest Shackleton cùng đoàn của ông bị mắc kẹt lại trên một tảng băng trôi gần lục địa Nam Cực. Trong nhiều tháng liền, họ trôi nổi trên tảng băng hoang vắng này, trước khi tìm được cách thoát thân thành công vào năm sau. Trong suốt thời gian bị cầm tù trên tảng băng, Shackleton cảm thấy như thể ông đang khám phá hành tinh này trước khi nhân loại xuất hiện. Nhờ tận mắt nhìn thấy thứ gì đó đã tồn tại không hề thay đổi suốt hàng triệu năm, và bất chấp cái chết đang đe dọa trong hoàn cảnh này, ông vẫn cảm thấy phấn chấn kỳ lạ. Vào những năm 1960, nhà thần kinh học Oliver Sacks nghiên cứu về những bệnh nhân đã bị hôn mê từ những năm 1920. Nạn nhân của dịch bệnh ngủ diễn ra vào thời kỳ đó. Nhờ có một loại thuốc mới, họ đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, và ông đã ghi nhận lại những ý nghĩ của họ. Ông nhận ra rằng họ nhìn nhận thực tế theo cách rất khác biệt so với bất cứ ai khác. Điều khiến ông không khỏi băn khoăn về cách nhìn nhận thế giới của chính chúng ta. Có thể chúng ta chỉ nhìn thấy một phần những gì diễn ra xung quanh mình, vì sức mạnh tinh thần của chúng ta được quyết định bởi các thói quen và thông lệ. Có thể chúng ta đã bỏ qua một thực tế nào đó. Trong những quá trình suy tưởng như vậy, ông đã rơi vào một kiểu ý thức về cái siêu phàm. Vào những năm 1570, một mục sư tinh lành có tên là Jean Delory trở thành một trong những người phương Tây đầu tiên sống giữa những bộ lạc thổ dân Brazil ở Vịnh Rio. Ông chứng kiến đủ dạng nghi thức khiến ông kinh hoàng vì sự man rợ của chúng. Nhưng sau đó, vào một buổi tối, khi nghe thấy những thành viên của bộ lạc này ca hát theo một cách thật lạ lùng và huyền ảo, ông hoàn toàn bị choáng ngợp bởi một cảm giác kính ngưỡng bất thần ùa tới. Tôi đứng đó, hoàn toàn bị cuốn vào một cảm giác khoan khoái. Sau này ông viết lại, mỗi khi nhớ lại điều đó, trái tim tôi đều run rẩy và dường như giọng hát của họ vẫn còn văng vẳng trong tai tôi. Cảm giác kính ngưỡng này có thể nảy sinh từ một thứ gì đó rộng lớn và lạ lẫm. Phong cảnh bao la bất tận, biển hay sa mạc, những công trình đồ sộ nhìn từ xa như các kim tự tháp Ai Cập, những phong tục lạ lùng của các dân tộc sống tại các vùng đất xa xôi. Nó cũng có thể được thổi bùng lên bởi những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như qua việc để tâm tới sự đa dạng đáng kinh ngạc của các loài động thực vật xung quanh chúng ta, những dạng thức sống đã phải mất hàng triệu năm để tiến hóa thành hình dạng hiện tại. Triết gia Immanuel Kant, người đã viết về cái siêu phàm, cảm nhận được về nó khi giữ một con chim én trong tay và nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, cảm nhận được một mối liên hệ lạ lùng giữa ông và con vật. Nó có thể được tạo ra bởi việc rèn luyện đặc biệt về suy nghĩ. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng rằng bạn vốn luôn bị mù và đột nhiên có được thị lực. Mọi thứ bạn nhìn thấy quanh mình sẽ đều có vẻ lạ lùng mới mẻ. Những thân cây, hình thù kỳ dị, những sắc thái sặc sỡ của màu xanh cây lá. Hoặc hãy cố gắng tưởng tượng về trái đất trong sự bé nhỏ thực sự của nó. Chỉ là một chấm đen trong vũ trụ bao la. Cái siêu phàm ở mức độ này chỉ đơn giản là một cách nhìn nhận mọi thứ trong toàn bộ sự lạ lùng thực sự của chúng. Điều đó giải phóng bạn khỏi sự tù hãm của ngôn ngữ và thối thường của thế giới giả tạo nơi chúng ta vẫn sống. Cảm nhận được sự kính ngưỡng này ở bất cứ mức độ nào cũng giống như một khoảnh khắc lóe sáng của sự thật, một cách thức trị bệnh và một nguồn cảm hứng. Cảm giác về biển cả, mối liên hệ giữa một cuộc đời. Khi không dám đối diện với cái chết của mình, chúng ta thường có xu hướng nuôi dưỡng một ảo tưởng nào đó về cái chết. Chúng ta tin rằng có những cái chết quan trọng và có ý nghĩa hơn những cái chết khác, chẳng hạn như cái chết của một nhân vật nổi tiếng hay một chính trị gia lỗi lạc. Chúng ta cảm thấy một số cái chết có vẻ như bi kịch hơn khi đến quá sớm hay trong một tai nạn nào đó. Thế nhưng, sự thật là cái chết không hề có cửa phân biệt như vậy. Nó chính là thứ đem đến sự công bằng tối thượng. Nó đến với tất cả người giàu lẫn người nghèo. Với tất cả, dường như nó luôn đến quá sớm và có thể bị xem là bi kịch. Hiểu rõ thực tế này sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho tất cả chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ một số phận như bất cứ ai khác. Tất cả chúng ta đều đáng được hưởng cùng mức độ cảm thông. Đây chính là thứ rốt cuộc sẽ liên hệ tất cả chúng ta với nhau. Và khi chúng ta nhìn vào những người xung quanh mình, chúng ta cũng cần nhìn nhận cả cái chết của họ. Điều này có thể được mở rộng xa hơn nữa tới cái siêu phàm. Cái chết chính là thứ gắn kết chúng ta với mọi sinh vật sống khác. Một cơ thể phải chết để có một cơ thể khác có thể sống. Đây là một quá trình bất tận mà chúng ta là một phần trong đó. Đây chính là điều được gọi là cảm giác về biển cả. Ý thức rằng chúng ta không tách rời khỏi thế giới bên ngoài mà là một phần của sự sống với tất cả dạng thức của nó. Cảm nhận được điều này vào một vài khoảnh khắc sẽ tạo cảm hứng cho một phản ứng đầy đam mê, sự đối nghịch hoàn toàn so với kiểu phản ảnh không lành mạnh về cái chết. Đảo ngược phối cảnh. Trong góc nhìn thông thường của mình, chúng ta nhìn nhận cái chết như điều gì đó hoàn toàn đối lập với sự sống, một sự chia ly đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của chúng ta. Như thế, đây là một ý nghĩ mà chúng ta phải kiêng dè, né tránh và triệt tiêu. Nhưng đây là một sự sai lầm, một ý tưởng thật ra xuất phát từ nỗi sợ hãi của chúng ta. Sự sống và cái chết luôn gắn kết mật thiết với nhau, không thể tách rời. Cái này không thể tồn tại thiếu cái kia. Từ thời điểm chúng ta chào đời, chúng ta mang cái chết của mình trong chính bản thân như một khả năng luôn có thể xảy ra. Nếu chúng ta cố gắng né tránh hay triệt tiêu ý nghĩ này, giữ cái chết ở ngoài tâm thức, chúng ta cũng đang tách rời mình khỏi chính cuộc sống. Nếu chúng ta sợ hãi cái chết, cũng có nghĩa là chúng ta đang sợ hãi cuộc sống. Chúng ta cần đảo ngược phối cảnh này lại và đối diện với thực tế từ bên trong, tìm ra một phương cách để chấp nhận và đón nhận cái chết như một phần của sự sống. Chỉ từ một vị thế như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết của chính mình, rồi sau đó là tất cả những nỗi sợ hãi nhỏ hơn đang ám ảnh cuộc sống của chúng ta. Khi tôi cận kề cái chết, điều đó khiến tôi suy nghĩ, điều này có thể xảy ra lần nữa vào bất cứ lúc nào. Tốt hơn, tôi nên khẩn trương lên và làm những gì tôi muốn. Tôi bắt đầu sống như thể tôi chưa từng sống trước đó. Khi nỗi sợ hãi cái chết đã biến mất, sẽ không còn điều gì, không còn ai có thể ngăn cản ta. 50 cent. Lời cảm ơn. Cuốn sách này dành cho Nana của tôi, người phụ nữ đầy sức mạnh, uy lực và sự quyết đoán. Cô ấy đã giúp tôi thấm nhuần tri thức, và chẳng có thứ tri thức nào lại không phải là sức mạnh. 50 cent. Trước tiên và hơn hết, những lời cảm ơn của tôi xin gửi tới Anna Buehler vì sự ủng hộ đầy tình cảm cùng quá trình biên tập chu đáo cho Nguyên tắc 50, cũng như những đóng góp không thể kể hết của cô dành cho cuốn sách này. Để Nguyên tắc 50 có thể ra đời, không thể không nhắc tới Mark Geron, đại diện văn học của 50 Cent. Ông đã đưa 50 Cent và tôi đến gặp gỡ nhau và khéo léo dẫn dắt dự án này từ lúc hình thành cho tới khi hoàn tất. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với người đại diện của tôi, Michael Kassiller, tại Inkwell Management, về những đóng góp cũng quý báu không kém của ông với Ethan Patsoff, phụ tá của ông tại Inkwell, và với Robert Mueller, người phụ trách xuất bản kiệt xuất của Harper Studios, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên cấu trúc của cuốn sách. Cũng tại Harper Studio, tôi xin cảm ơn Debbie Steele, Sarah Burningham, Katie Salisbury, Kim Lewis và Nikki Kuhler, cũng như Liz Grasslands, Stanisis và Mary Church vì những đóng góp của họ trong việc trang trí cho cuốn sách. Tôi muốn cảm ơn Ryan Holiday vì sự giúp đỡ của anh trong nghiên cứu tìm kiếm tư liệu, Dirk Chaney vì sự ủng hộ và cảm hứng anh đem đến, người bạn tốt Lamont Jones vì những cuộc tranh luận của chúng tôi về chủ đề cuốn sách, và Jeffrey Benaker, phó giáo sư tại khoa cổ điển danh giá của Đại học Wisconsin tại Madison vì những lời khuyên học thuật của ông. Về phía 50 Cent, nhóm điều hành của anh Violator đã đem đến cho tôi sự giúp đỡ to lớn trong dự án này. Vì điều đó, trước tiên và hơn hết, tôi cần phải cảm ơn Chris Lighty, CEO của Violator, người nắm quyền điều hành trong hậu trường, cũng đóng góp thời gian một cách hào phóng. Còn có Tal Selmayr, người ủy quyền và điều hành kinh doanh của 50 Cent, Laurie Dobbins, chủ tịch của Violator, Barry Williams, người phụ trách quản lý thương hiệu, Anthony Buller, người được biết đến nhiều hơn dưới tên AB, Bubba và Hoff. Tôi cũng muốn đặc biệt nhắc tới Joey P, đồng sáng lập của Brand Access Digital, và Nikki Martin, chủ tịch của G-Unit Record, vì những hiểu biết quý báu của bà về 50 Cent từ những ngày đầu tiên anh bước vào nghiệp kinh doanh. Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn cho Tony Iommi, Borstar Rumus, Paul Rosenberg, chủ tịch của Shady Records và người điều hành của Eminem, tiểu thuyết gia Nicky Turner, Quincy Jones đệ tam, cũng như Kevin và Tiffany Chulers tại Don Diver. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới George June Bishop vì đã dẫn tôi khám phá khu Southside và giúp tôi hiểu được thế giới giàu có của những tay bán ma túy. Cuối cùng, vì những lời động viên không kể xiết của họ trong suốt quá trình viết nên cuốn sách này, tôi muốn cảm ơn mẹ tôi, Laurette, em gái tôi, Leslie, và như mọi khi, chú mèo Protus của tôi, Robert Grint.